Chương 61, đệ nhất bỉ ổi và đệ nhất thuần khiết phục đại. Hang Si Bang Lam Như Lan. Tiêu Dương sửng sốt. Có ý gì? Lâm Tiểu Thảo liếc nhìn Tiêu Dương, bộ dạng biết rồi mà còn giả ngu, cười hắc hắc. Tiêu ca, anh chưa từng nghe qua cái tên này, tại sao lại muốn đi tìm chú Lan? Ánh mắt dâm đãng của Lâm Tiểu Thảo khiến Tiêu Dương sởn cả gai ốc. Hắn nhịn không được lui về phía sau một bước. Lâm Tiểu Thảo cao thấp đánh giá Tiêu Dương. Tiêu Dương lập tức cảm thấy hứng thú, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Dựa theo ý của Bạch Đại Tỷ, người hợp tác với hắn hẳn phải là cảnh sát, nhưng không thể bạo lộ thân phận. Như vậy thì phải giấu mình mới đúng, sao có thể để thanh danh lan xa, mọi người đều biết như thế. Tuy thời gian tôi đến Phục Đại không dài, nhưng đối với đại danh của chú Lan thì như sấm rền bên tai. Lâm Tiểu Thảo cảm thán. Đàn ông ở Phục Đại mà không biết chú Lan, cho dù có bỉ ổi cũng uổng công. Nói nghe một chút đi. Tiêu ca, anh thật sự không biết chú Lan. Chú Lan vốn tên là Lam Như Lan. À, Tiêu ca, nếu anh muốn tìm chú Lan lấy kinh, vạn lần đừng nhắc cái tên này trước mặt chú. Chú ấy thích người khác gọi mình là chú Lan, hoặc gọi tên tiếng Anh của chú, Giang Si Bang. Tiêu ca, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Chú Lan ở bên kia sân bóng rổ. Hai người sóng vai nhau cất bước ra ngoài. Lâm Tiểu Thảo vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Tiểu Thảo nhìn lướt qua Tiêu Dương, giao quả bóng rổ lại cho bảo vệ cổng bên cạnh. Bốn người này liên tâm quả bóng đến sân bóng rổ trước. Ánh mắt Lâm Tiểu Thảo hiện lên sự sùng bái. Ban đầu Tiêu Dương còn tưởng là hai người. Điều này phải nhớ cho kỹ. Hang Si Bang, Lam Như Lan là có ý gì? Chú Lan là truyền thuyết của quầy bán quà vặt ở Phục Đại. Quầy kinh doanh đồ ăn vặt của chú ấy đã phá vỡ quy luật thép nữ sinh mua đồ ăn vặt nhiều hơn nam sinh. Có thể nói, quầy ăn vặt của chú Lan thuần một sắc đều là nam sinh. Ít nhất, tôi chưa từng thấy qua nữ sinh nào dám chạy đến quầy bán đồ ăn vặt của chú ấy. Đây chính là một truyền kỳ bất hủ. Tiêu Dương cuối cùng cũng hiểu được đặc điểm đặc biệt mà Bạch Khanh Thành đã miêu tả về chú Lan. Xem ra, hèn mọn và bỉ ổi đã trở thành toàn bộ điểm đặc biệt của ông ấy. Vì chú Lan rất bỉ ổi, rất rất bỉ ổi. Lâm Tiểu Thảo không cần suy nghĩ, đáp ngay. Cũng chung một hình dung. Bảo một người thuần khiết như hắn đi hợp tác với một đại thúc hèn mọn, đúng thật là một khiêu chiến. Tiêu Dương nhịn không được thở dài trong lòng, áp lực càng tăng lên. Hèn mọn bỉ ổi đạt đến một cảnh giới mà người bình thường không đạt đến được. Ánh mắt hèn mọn của chú ấy có thể làm cho một nữ sinh chạy thục mạng cả trăm mét. Lâm Tiểu Thảo cảm thán. Đến rồi. Có nhìn thấy quầy bán quà vặt bên kia không? Hai người đến bên cạnh sân bóng rổ. Lúc này đang có khoảng hơn 10 người đang chơi bóng rổ trên sân. Thanh âm bóng rổ phát ra rất có tiết tấu. Tiêu Dương theo hướng Lâm Tiểu Thảo chỉ nhìn sang, thấy bên cạnh sân bóng có một gian nhà trệt. Chính giữa gian nhà có một tấm bảng lóng lánh hàng chữ to quầy bán quà vặt. Khí thế bàn bạc. Một cảm giác chính khí đập vào mặt, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Chi địa ngọa hổ tàng long. Cố gắng chính là cảm giác đầu tiên. Tiêu ca, tôi không dẫn anh đến đó. Mấy ngày trước tìm chú Lan lấy kinh, nhưng lại phải ăn bế môn canh. Lâm Tiểu Thảo cười xấu hổ, ánh mắt cổ vũ nhìn Tiêu Dương. Tiêu ca, cố lên. Khóe miệng Tiêu Dương nhẹ nhàng co lại. Quầy bán quà vặt Phục Đại, chú Lan trong truyền thuyết. Hắn ngược lại muốn đi xem một chút. Lâm Tiểu Thảo chạy vào sân bóng, hét lớn nhận bóng, sau đó tại khu vực 3M nhảy lên, dùng động tác ném bóng cực kỳ chuẩn xác ném bóng lên. Quả bóng tạo thành một đường cong ưu mỹ trên không trung. Nương theo tiếng quát nhẹ của Lâm Tiểu Thảo, quả bóng dứt khoát rơi xuống. Không vào rổ. Tiếng cười ha hả vang lên. Lâm Tiểu Thảo cau mày, không cam lòng lắc đầu. Chẳng khoa học gì cả. Tiêu Dương chạy đến trước quầy bán quà vặt. Đằng trước là một tủ kính, bên trong đặt các món ăn vặt, còn có nhãn hiệu và giá cả. Tiêu Dương nhìn lướt qua bố cục chỉnh thể của quầy, cũng không thấy nửa điểm khác thường, ngoại trừ một chỗ. Ánh mắt Tiêu Dương rơi xuống một vách tường. Chuyên bán đồ nội y nữ sinh. Tiêu Dương nhịn không được mở to hai mắt. Không phải nói không có nữ sinh đến mua đồ ăn vặt sao? Nhìn đám nội y được treo đẹp mắt trên vách tường, ánh mắt Tiêu Dương lưu luyến không muốn rời đi, sau đó thầm nghĩ. Chú Lang đâu nhỉ? Ánh sáng bên trong quầy có vẻ hơi tối. Tiêu Dương nhìn quét thêm vài lần, sau đó nhìn thấy đằng sau một tủ kính cách hắn không xa. Một người đàn ông có mái tóc bù xù, quần áo màu xám nhạt, thân hình có vẻ hơi béo. Người đàn ông đó đang ngồi trên một chiếc ghế cao khoảng hơn 10cm, một chân đang đặt trên bàn, ống quần kéo lên, lộ ra một đôi chân vừa thô vừa to vừa đen, lại còn đầy lông, một tay không ngừng xoa kẽ hở giữa các ngón chân. Một mùi vị khác thường tràn ngập khu vực xung quanh. Tiêu Dương nhẹ giọng lên tiếng. Người đàn ông này không hề có chút phản ứng. Ông cúi đầu, tay trái chà sát ngón chân, tay phải cầm một tờ báo, hết sức chăm chú nghiên cứu. Tuy hành vi có chút hèn mọn, nhưng cũng là người có học. Tiêu Dương âm thầm dựng ngón tay cái bước đến gần. Lập tức, gương mặt xử nam của Tiêu Dương đỏ bừng lên. Trên tờ tạp chí đăng hình những cô gái có dáng người nóng bỏng, hơn nữa chỉ mặc nội y, ánh mắt mang theo thần thái ma mị, khiến cho người xem phải siêu hồn lạc phách. Tiêu Dương đã dời mắt đi, nhưng nhịn không được lại hiếu kỳ ném ánh mắt đến. Không được, eo thô quá. Một thanh âm hèn mọn vang lên bên tai Tiêu Dương. Lang thúc. Tiêu Dương lại lên tiếng lần nữa. Người đang ngồi trên ghế hoàn toàn tập trung tinh thần vào quyển tạp chí, tay trái duỗi ra, thành thạo chuyển sang một trang khác, tiện tay cầm cái kính lúp, thông qua kính lúp chuyên chú quan sát bộ ngực được phóng đại gấp bội của một cô gái phương Tây. Hai, như thế nào lại không có? Tay trái cầm kính lúp, tay phải nghiêng quyển tạp chí, dường như muốn đổi góc độ, từ khe hở nhìn vào bên trong. Tiêu Dương nhịn không được gõ vài cái lên tủ kính, đồng thời lớn tiếng gọi. Cũng không để ý. Có thể chuyên tâm đến trình độ này, mặc kệ ông ta đang làm cái gì, đều đáng cho người ta phải kính nể. Tuy Tiêu Dương kính nể, nhưng cũng không thể không nghĩ biện pháp cắt ngang nghiên cứu của chú Lang. Hắn thở ra một hơi, sau đó tăng thêm âm lượng. Lang thúc, có mỹ nữ đến. Mỹ nữ. Người đàn ông giống như phản xạ có điều kiện, nhét tờ tạp chí xuống dưới khe hở tủ kính với sàn nhà, đồng thời buông kính lúp trong tay, cầm một quyển sách thật nặng bên cạnh, đặt lên trên tủ kính, lập tức xoay người lại, lẩm bẩm. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Toàn bộ động tác đều rất thuần thục. Tiêu Dương nhịn không được phải trợn mắt. Rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được diện mạo của chú Lang. Hèn mọn bỉ ổi. Rất hèn mọn bỉ ổi. Trong đầu Tiêu Dương không tự chủ toát ra mấy chữ này. Miêu tả của Bạch Khanh Thành và Lâm Tiểu Thảo quá chính xác rồi. Khuôn mặt, ánh mắt, bờ môi, tất cả đều rất bỉ ổi. Bộ râu phía trên môi suýt chút nữa không khắc thành mấy chữ hèn mọn, bỉ ổi. Đệ nhất hèn mọn, bỉ ổ phục đại. Hoàn toàn xứng đáng. Tiêu Dương thậm chí có cảm giác, phóng mắt trên toàn thế giới, có người có thể chỉ dựa vào ánh mắt cũng nhìn ra được mấy chữ hèn mọn bỉ ổi, chắc chẳng có mấy người như chú Lang. Lúc này, chú Lang phát hiện có chút không ổn, dương mắt nhìn Tiêu Dương, lập tức hừ một tiếng, đứng lên. Phần bụng béo phì, thân hình cũng có ba phần cao lớn, ánh mắt đằng đẵng sát khí nhìn Tiêu Dương. Xú tiểu tử, cậu dám đùa nghịch A Thúc. Tiêu Dương vội vàng khoát tay. Chú Lang, đừng hiểu lầm. Tiểu tử ta chỉ là nhìn Thúc nghiên cứu quá mức chuyên tâm, vả lại bản thân có việc tìm Thúc. Cho nên mới không thể không ra hạ sách này. Mong Lang Thúc tha thứ. Chú Lang lại hừ một tiếng, lui về sau vài bước, ngồi xuống ghế, giơ chân lên, một tay đưa vào khe hở giữa quầy và mặt đất. Mua thức ăn ngon cho A Thúc sẽ giảm giá 90% cho cậu. Nhiều lắm là không tính số lẻ. Chú Lang mở miệng. Tiêu Dương nhìn thêm vài lần, sau đó cẩn thận lên tiếng. Chú Lang, là Bạch đại tỷ bảo ta đến. Cái gì Bạch đại tỷ? Chú Lang vội vàng đứng lên, nhìn Tiêu Dương. Chẳng lẽ là mỹ nhân? Tiêu Dương hiểu ra, cái mà chú Lang cảm thấy hứng thú, vĩnh viễn chỉ là gái đẹp. Nếu không phải Bạch Khanh Thành miêu tả chuẩn xác, Tiêu Dương thật cho rằng mình đã nhìn nhầm. Ai có thể nghĩ người này là cảnh sát chứ? Là mỹ nhân. Tiêu Dương suy nghĩ một chút rồi khẳng định. Cô ấy ở đâu? Tên. Tuổi. Chiều cao. Ba vòng. Sở thích. Chú Lang nói một hơi. Tiêu Dương có cảm giác mình bị chấn trụ, im lặng một hồi, sau đó tò mò lên tiếng. Lang thúc, Nghe nói thúc rất có nghiên cứu với nữ nhân. Hơn nữa còn vô cùng. Rất hèn mọn, bị ổi đúng không? Chú Lang thản nhiên tiếp lời. Thôi đi, bọn họ không hiểu được nội tâm hồn nhiên của A Thúc. Ánh mắt Lam Như Lan hiện lên thần sắc yên tĩnh, một tay chống cằm, chẳng khác nào một ông lão đang suy tư về nhân sinh, một lát sau mới lên tiếng. Tôi kỳ thật chẳng hiểu về gái đẹp. Những bộ phim về gái đẹp lại càng ít xem qua. Trên cơ bản, tôi chỉ biết Okima, Shiraka Minami, Sakura Maria, Mochida Aken, Okita, Geri, Kawana, Otomorina, Shimada Chennai, Kyoko, Fukima Yoko Okamoto Natsuki, Takakura Rina, Takano. Lam Như Lan dường như không cần nghĩ ngợi liệt kê ra một tràng các tên diễn viên. Hơn 10 phút cũng không có dấu hiệu dừng lại. Ánh mắt Tiêu Dương mở càng lúc càng lớn. Kyoko, Serena Hayaka, Asako Saito. Nói chung thì tôi xem ít lắm. Lam Như Lan thở dài. Từng tuổi này như A Thúc, tri thức còn quá nông cạn. Thật sự là hổ thẹn. Nhìn vẻ mặt tự trách của Lam Như Lan, Tiêu Dương không nhịn được mà thổn thức theo, vỗ vai Lam Như Lan. Lan Thúc, Thúc cũng đã tốt lắm rồi. Những cái tên mà Thúc nói, ta một người cũng chưa từng nghe qua. Lam Như Lan lập tức nhướng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tiêu Dương. Thấy bộ mặt vô cùng nghiêm túc của hắn, liền nở nụ cười. Xú tiểu tử, cậu còn giả bộ giỏi hơn A Thúc đấy. Giả bộ. Tiêu Dương khó hiểu. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua thì lạ lắm sao? Ta thật sự chưa từng nghe qua mà. Tiêu Dương nghiêm túc trả lời. Đồng thời trong lòng cũng cảm thán, Lan Thúc là đệ nhất hèn mọn bỉ ổi của Phục Đại, còn hắn cũng được xem là đệ nhất thuần khiết Phục Đại. Chương 62, bảo vệ cổng cũng sẽ hành hạ các người. Lam Như Lan liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Thời đại này mà còn có người thuần khiết như hắn. Cho dù đánh xẹp cái bụng mỡ của Lam Như Lan, ông ta cũng không tin. Xú tiểu tử, xem ra da mặt của cậu rất dày. Lam Như Lan cười hắc hắc, tiện tay lấy một bịch khoai tây chiên trong tủ kính, xé vỏ rồi cầm một miếng bỏ vào miệng. Sau vài cái nhai nhai nuốt nuốt, lại lấy thêm một miếng đưa ra trước mặt Tiêu Dương. Có muốn ăn không? Không thu tiền. Đồng tử Tiêu Dương không khỏi mở to vài phần. Nhìn ngón tay cầm miếng khoai tây chiên của Lam Như Lan, trong đầu Tiêu Dương nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Lam Như Lan ngồi giơ chân, dùng tay không ngừng xoa ngón chân. Chính là đại tỷ Bạch Khanh Thành. Không ăn càng tốt. Lam Như Lan vừa nhai khoai tây chiên, ánh mắt khép hờ, biểu hiện hèn mọn bỉ ổi hiển thị không bỏ sót. Đúng rồi, xú tiểu tử, đừng lạc chủ đề nữa. Vừa rồi cậu nhắc đến Bạch đại tỷ, nói nhanh lên, cô ta như thế nào? Lam Như Lan bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng, nói. Tiêu Dương quyết đoán lắc đầu. Lam Như Lan mở to mắt. Lam Như Lan đột nhiên phát ra tiếng kêu cổ quái, tay cầm khoai tây chiên liền rung lên. Cậu nói ai? Là ta. Lời Tiêu Dương còn chưa dứt, Lam Như Lan đã vươn một ngón tay đặt lên người Tiêu Dương, ý bảo đừng nói gì thêm. Chính là Bạch Khanh Thành. Câu trả lời đơn giản. Hảo tiểu tử, cậu mạnh hơn so với A Thúc nhiều. Cậu tên Tiêu Dương, là bảo vệ cổng dãy ký túc nữ A2. Lam Như Lan dường như rất vui, lập tức mời Tiêu Dương vào trong, bảo hắn ngồi xuống ghế, hơn nữa còn rót một tách trà. Trời ơi, thật là tiểu tử cậu sao? Tốt quá! Lam Như Lan mỉm cười, đưa tách trà đến. Tiêu Dương đang chuẩn bị giơ tay ra nhận. Nhưng Lam Như Lan chỉ đưa đến trước mặt hắn rồi vòng lại đưa lên miệng của mình, nhấp một ngụm, nghi ngờ hỏi. Cậu muốn uống? Lam Như Lan hào phóng đưa tới. Ta không uống trà. Giới trẻ bây giờ không thích uống trà. Lam Như Lan thổn thức, uống trà rất tốt. Uống trà có thể thanh lọc dạ dày, giúp cơ thể không bị béo phì, sảng khoái tinh thần. Lam Như Lan một hơi nói ra chỗ tốt của việc uống trà. Tiêu Dương sâu kín nhìn Lam Như Lan. Hắn rất muốn nói, những vấn đề mà Lam Như Lan nói, hình như hắn cũng có. Khụ khụ, Lan Thúc, chúng ta nói vào vấn đề chính đi. Tiêu Dương lên tiếng. Vụ án giết người. Đúng, nói chuyện chính sự. Sau khi đặt tách trà xuống, Lam Như Lan khoanh tay trước ngực, nheo mắt mỉm cười nhìn Tiêu Dương. Tiểu Dương, cậu đúng là khiến người ta hâm mộ đến chết. Nói nghe xem, mỗi ngày ra vào phòng ngủ của rất nhiều mỹ nhân, cậu có lấy được cái nào không? Thành thật, không được nói láo. Tiêu Dương khoát tay. Không có. Xú tiểu tử. Lam Như Lan lập tức vỏ đùi, trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Tuổi của A Thúc bó được thành bó to, cậu còn muốn lừa A Thúc sao? Cậu không có cái A sao? A là ai? Tiêu Dương khiêm tốn thỉnh giáo. Lam Như Lan nhìn Tiêu Dương, thiếu chút nữa quên mất tiểu tử này tự xưng là đệ nhất thuần khiết của Phục Đại. Ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Dương, nhếch miệng. Còn không phải là cái A người nào cũng muốn. Nhưng A là cái gì? Tiêu Dương càng thêm khó hiểu. Đồng thời trong lòng cảm khái, khó trách Lâm Huynh nói không ít người đến quầy bán thức ăn vặt này, lấy kinh. Lời của y đúng thật là khó hiểu. Lam Như Lan không quan tâm câu trả lời của Tiêu Dương. Xú tiểu tử, trước mặt A Thúc mà còn giả bộ thuần khiết. Lam Như Lan liên tiếp đưa ra mấy vấn đề đơn giản dò xét Tiêu Dương, ví dụ như cuộc đời này không xem mấy bộ phim, JAV thì thật là uống công. Kết quả, Tiêu Dương nửa câu cũng không trả lời được. Đệ nhất thuần khiết Phục Đại không đại diện được cho cái gì, nhưng ít nhất Tiêu Đại Trạng Nguyên cho rằng bản thân mình là thuần khiết vô hạn. Tiêu Dương bị Lam Như Lan lường cho một cái, rốt cuộc tìm được cơ hội, gấp giọng lên tiếng. Lan Thúc, về vụ án giết người. Ồ, phải, vụ án. Lam Như Lan hạ tay xuống. Đây cũng không phải là việc A Thúc có thể làm được. A Thúc chỉ là kiếm miếng cơm thôi. Phá án tất sẽ có tin anh của cục cảnh sát xử lý, không cần chúng ta quan tâm quá nhiều. Nghe xong, Tiêu Dương trợn tròn mắt. Bạch Đại Tỷ phái một người hợp tác với hắn, còn nói cái gì là hy vọng ký thác lên người hai người. Phì, chủ tâm lừa gạt mình sao? Lan Thúc, Thúc nói có manh mối gì hay không? Cả nửa ngày sau, Tiêu Dương nhịn không được, yếu ớt hỏi. Manh mối? Có chứ. Câu trả lời của Lam Như Lan khiến Tiêu Dương mừng rỡ, mang theo ánh mắt chờ mong. Lam Như Lan cúi xuống cầm một bó dây thừng, giơ trước mặt Tiêu Dương. Manh mối thì tôi có rất nhiều, cậu muốn cái nào? Tiêu Dương có một cảm giác muốn đâm đầu chết cho rồi. Lan Thúc, đây chính là vụ án 5 ngày 3 mạng đấy. Tiểu tử cũng nhiệt tình như A Thúc năm đó, kết quả thì thế nào? A Thúc còn không phải ở quầy bán quà vặt này chờ đợi mấy chục năm. Lam Như Lan ngồi xuống ghế, lôi quyển tạp chí mỹ nữ từ trong khe hở, nhìn qua nhìn lại. Bây giờ A Thúc già rồi, cũng nên an hưởng tuổi già. Cái gì phá án? Tiêu Dương không phản đối, trầm ngâm hồi lâu, nhìn lướt qua Lam Như Lan, ánh mắt nhịn không được dừng lại trên quyển tạp chí. Đã như vậy, Lan Thúc, ta về trước. Có cái gì thì chúng ta liên lạc với nhau. Lam Như Lan ừ một tiếng, cầm kính lúp lên. Tiêu Dương bước ra, chỉ tay vào vách tường treo đầy nội y. Lan Thúc, Thúc bán cái này sao? Lam Như Lan dương mắt nhìn, cười hắc hắc. Không gạt cậu, đây chính là món hàng A Thúc bán chạy nhất ở đây. Thần sắc hèn mọn bị ổi thoáng trải rộng, hai mắt mang theo hương vị đặc thù. Thần thái này khiến Tiêu Dương sợ đến mức chạy trối chết. Chẳng thu hoạch được gì. Thanh âm bóng rổ nện xuống mặt đất dồn dập vang lên. Tiêu Dương nhìn trận bóng rổ. Trong 5 người của Lâm Tiểu Thảo, có 2 người đang nghỉ ngơi bên cạnh, 3 người còn lại bao gồm Lâm Tiểu Thảo đang tranh bóng với 3 người mặc đồng phục thể thao học sinh màu đỏ. Một nam sinh đang dẫn bóng, chuyền qua chuyền lại dưới chân, lướt qua hàng phòng thủ một cách dễ dàng. Thấy tình thế không ổn, Lâm Tiểu Thảo vội tiến lên. Khóe miệng nam sinh hiện lên nụ cười khinh miệt, khuôn mặt tràn đầy tự tin, tiếp tục nhảy lên. Lâm Tiểu Thảo cũng nhảy lên cùng một lúc. Bàn tay to như lá cọ nặng nề bổ xuống. Ngàn cân treo sợi tóc. Quả bóng từ tay phải được truyền sang tay trái, cơ thể kéo dài, tay trái giơ lên bên trái. Quả bóng đánh vào một bên. 10-0. Chân nam sinh chạm đất, đồng thời lạnh nhạt cười khẽ với Lâm Tiểu Thảo. Các người lại thua một ván. Lúc này, Lâm Tiểu Thảo không cam lòng, cắn răng, cầm quả bóng lên. Tiếp tục. Lập tức nam sinh mặc trang phục thể thao màu đỏ phá lên cười, liếc mắt nhìn đám người Lâm Tiểu Thảo. Các người liên tục thua 3 ván 10, không, chẳng lẽ vẫn còn chưa giác ngộ sao? Chút kỹ thuật tép riêu của các người, ít đến sân bóng rổ để đỡ mất thể diện. người khác không biết còn cho rằng bóng rổ Phục Đại chúng ta thấp như vậy. Sắc mặt đám người Lâm Tiểu Thảo trắng bệch. Hạo ca, lề mề với bọn họ làm gì? Chúng ta chuẩn bị mở màn thôi. Tại một nơi khác, một đám nam sinh mặc trang phục bóng đá hô lớn lên. Bảo vệ cổng vẫn nên làm tốt chức nghiệp của bản thân đi. Nam sinh tên Hạo ca hất mái tóc của mình lên, đi về phía một sân bãi khác. Lâm huynh, làm sao vậy? Tiêu Dương bước tới, vỗ nhẹ lên vai Lâm Tiểu Thảo. Đám chó! Lâm Tiểu Thảo rốt cuộc nhịn không được, hung hăng trừng mắt nhìn theo bóng lưng của đám nam sinh. Chúng tôi vốn đang đánh với nhau. Nhưng tụi nó cứ đến khiêu khích, nói thân phận bảo vệ cổng của chúng tôi không xứng chơi bóng trên sân. Tôi nhất thời nuốt không trôi cơn tức này, nên đấu với tụi nó. Kết quả bại hoàn toàn. Tiêu Dương hiểu ra. Lâm Tiểu Thảo liếc mắt nhìn bên kia. Tụi nó đều là thành viên của đội bóng rổ trường Phục Đại. Trình độ nghiệp dư của chúng tôi sao bằng được. Nhưng, tôi nuốt không trôi cơn tức này. Dựa vào cái gì mà tụi nó tài trí hơn người? Tôi khinh. Mấy chữ cuối cùng của Lâm Tiểu Thảo hơi lớn, rơi vào tai của đám nam sinh bên cạnh, nhất thời từng ánh mắt bất thiện nhìn sang. Lâm huynh, cần gì phải phát sinh thị phi chứ? Lâm Tiểu Thảo không sợ, biểu môi nói. Chơi bóng rổ không lại, nhưng chẳng lẽ còn sợ đánh nhau sao? Lúc này, gần 10 người do nam sinh tên Hạo ca cầm đầu bước đến. Như thế nào? Anh không phục. Một thanh âm trêu tức vang lên. Sắc mặt Lâm Tiểu Thảo cứng đờ, đang muốn lên tiếng, liền bị Tiêu Dương ngăn lại. Huynh đài xưng hô như thế nào? La Hạo. Trong giọng nói mang theo sự kiêu ngạo. Nghe nói các người chơi bóng rất lợi hại. La Hạo liếc nhìn, sau đó mở miệng. Đối với những người có trình độ như các người, chẳng cần tốn bao nhiêu sức. Cậu! Lâm Tiểu Thảo tức giận. Tiêu Dương đặt tay lên vai Lâm Tiểu Thảo, nhìn La Hạo, mỉm cười nói. Bội phục! La Hạo bày ra bộ dạng anh đúng là thức thời, liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Thảo, cười lạnh. Canh cổng, hôm nay nhớ kỹ những lời này của tôi. Về sau, mỗi lần anh xuất hiện ở sân bóng, tôi sẽ hành hạ anh một lần. Cho đến khi anh không dám đến nữa. Sắc mặt Lâm Tiểu Thảo trầm xuống, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Nếu không phải Tiêu Dương đang đặt tay lên vai y, Lâm Tiểu Thảo chỉ sợ đã nhịn không được mà dùng nắm đấm nói chuyện. Sĩ có thể giết nhưng không thể nhục. Tiêu Dương nhìn thẳng vào La Hạo, thấy La Hạo đang dùng ngữ khí bén nhọn khiêu khích Lâm Tiểu Thảo, không khỏi khóe miệng vểnh lên, nhàn nhạt nói. Huynh đài, nếu tha được cho người thì cứ tha. Anh là ai? Lập tức có người trêu tức. Trên sân bóng, Hạo ca muốn sát ai, người đó không dám đặt chân nữa bước vào sân bóng. Chỉ là một bảo vệ cổng nho nhỏ, đừng làm mất mặt mình ở chỗ này. Ta cũng là bảo vệ cổng. Vậy thì xéo đi. Nếu không, Hạo ca đã nói, thấy các người một lần, sẽ hành hạ các người một lần. Ha ha. Tiêu Dương mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần lãnh ý, nhận lấy quả bóng rổ trong tay Lâm Tiểu Thảo. Xem thường bảo vệ cổng. Các người có tư cách gì để chúng tôi nhìn thuận mắt? Quả bóng đập xuống đất. Tiêu Dương nhìn đám người La Hạo, nghiêm túc nói. Đừng xem thường bảo vệ cổng. Bảo vệ cổng cũng sẽ hành hạ các người. Chương 63, tôi thua. Lời Tiêu Dương vừa dứt, nhất thời đám người La Hạo ngẩn cả người. Nhịn không được bật cười ha hả, thiếu điều không chảy nước mắt ra. Đừng xem thường bảo vệ cổng. Bảo vệ cổng cũng sẽ hành hạ ngươi. Ha ha. La Hạo càng thêm không kiên nể, liếc nhìn đám người Lâm Tiểu Thảo. Vừa rồi, cậu ta đã đánh bại họ một lần, biết rõ thực lực của họ. Một mình cậu ta cũng có thể chấp bọn họ đến chín con phố. Bây giờ còn dám trước mặt cậu ta mà nói. Bảo vệ cổng cũng sẽ hành hạ ngươi. Cảnh tượng này đã tăng thêm lòng tin cho đám người Lâm Tiểu Thảo. Khóe miệng La Hạo nhẹ vểnh lên, ra tay nhanh chóng, đoạt quả bóng trong tay Tiêu Dương, hơn nữa còn dùng một ngón tay nâng bóng, nở nụ cười kiêu căng. Không phải muốn, mà là phải. Nghe La Hạo, tất cả mọi người phía sau đều cười to. Anh muốn hành hạ tôi. Tiêu Dương đứng chắp tay, gió lớn thổi qua, có vài phần phong phạm cao thủ, ánh mắt lạnh nhạt, giống như nước chảy mây trôi, tiêu sái lướt qua đám người La Hạo. Còn không đáng tin so với cả người Maya. Tiêu ca, có anh xuất mã, chúng ta có thể hành hạ tụi nó thoải mái rồi. Trong lòng Lâm Tiểu Thảo, thân thủ của Tiêu ca thật sự rất thích hợp chơi bóng rổ. Trước đó hắn nói không biết chơi, khẳng định là khiêm tốn. Bằng không, sao dám khiêu chiến hậu vệ chủ lực của đội bóng rổ Phục Đại chứ? Lâm Tiểu Thảo kích động nắm chặt nắm đấm, phấn chấn nhìn Tiêu Dương. Trong lĩnh vực này, La Hạo không sợ sự khiêu chiến của đám bảo vệ cổng. Nói đi, các người muốn đấu thế nào? Đối phương đã muốn tìm chết, La Hạo tất nhiên không quan tâm đến việc hành hạ bọn họ nhiều bao nhiêu. La Hạo đập quả bóng trong tay xuống mặt đất, khóe miệng cười lạnh, vừa tân bóng, vừa nhàn nhạt nói. 3-3. La Hạo không đếm xỉa đến, quay lưng hỏi đám sinh viên mặc áo thể thao đằng sau. La Hạo hất quả bóng trong tay, quả bóng nhanh chóng xoay tròn đến trước người Tiêu Dương. Tiêu Dương lập tức thò tay bắt lấy. Cũng giống các người trước đó. Trong số tụi bay có ai vào chơi không? Tiêu Dương bình tĩnh nói. Để tao. Ha ha, cơ hội khó có được như vậy, tao cũng muốn tham gia. La Hạo tùy tiện chọn một nam sinh mang số 12 và 21 trên lưng áo, ánh mắt miệt thị nhìn Tiêu Dương, ngón tay chỉ sang sân bên cạnh. Tôi chờ anh. Ba người bước ra sân, những người còn lại lui qua bên cạnh, hứng thú chờ mong hình ảnh kế tiếp. Tiêu Dương cầm quả bóng trong tay, Lâm Tiểu Thảo chọn một bảo vệ có làn da ngăm đen, kỹ thuật xem như tạm được. Tiêu ca chơi ở vị trí hậu vệ khống chế bóng. Lâm Tiểu Thảo thấy Tiêu Dương cầm bóng không buông, tảng đá trong lòng rơi xuống hơn phân nửa. Cơ thể Lâm Tiểu Thảo vốn cường tráng, nếu để y chơi vị trí này vẫn có chút xác suất thành công. Nhưng trước đó lại thua đến không còn manh giáp, bởi vì bọn họ không có người khống chế bóng chính thức. Lần nào cũng bị đám người La Hạo đơn giản cắt bóng, sau đó phát động phản kích. Tiêu Dương xuất hiện, Lâm Tiểu Thảo như nhìn thấy ánh rạng đông. Nhẹ nhàng bước ra sân. Tiêu Dương tay cầm bóng rổ, lặng yên đứng cách vị trí 3m khoảng 1 mét. Nếu quả bóng này là một thanh lợi kiếm, Tiêu Dương chính là một kiếm khách, phủ kiếm mà đứng. Chỉ một chớp mắt, đồng tử đám người La Hạo không khỏi co lại. Xem ra, tên này còn có chút khả năng. Khóe miệng La Hạo hiện lên chút mong đợi. Lâm Tiểu Thảo và bảo vệ cổng còn lại tản ra hai bên, đứng vững trong khu vực 3 mét. Lúc này, trong lòng Lâm Tiểu Thảo càng kích động, chờ mong tài nghệ của Tiêu Dương. Toàn trường yên tĩnh. Đám sinh viên đá banh bên cạnh cũng không nhịn được tò mò nhìn sang. Gió lớn thổi qua. Sợi tóc nhẹ bay, góc áo lay động, khí thế nhàn nhạt từ trên trải xuống. Gương mặt lạnh nhạt phủ một lớp tự tin, khiến toàn thân hắn được che phủ bởi một tân thần bí. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Hào khí. Thậm chí có người không tự chủ được ngừng hô hấp. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, uy hiếp lớn nhất bên phía bảo vệ cổng chính là chàng thanh niên có khí thế bức người này. Mọi người đều suy đoán, lần tấn công đầu tiên, hắn sẽ chọn phương thức gì? Đột phá. Ném xa. Hoặc trợ công. Bắt đầu được rồi. La Hạo nhắc nhở một câu. Khí thế của Tiêu Dương lúc này cũng khiến cho La Hạo cảm thấy không thoải mái. Tiêu Dương từ từ nhắm mắt, một tay duỗi thẳng, rồi hơi chùng xuống, cầm lấy quả bóng. Một lát sau, cánh tay đột nhiên rung lên. Bắt đầu rồi sao? Mọi người giật mình, nhìn không chuyển mắt vào thân ảnh đứng ngoài khu vực 3 mét. Đám người La Hạo lại càng thêm chăm chú. Bọn họ không muốn lật thuyền trong mương. Hơn nữa, mục tiêu của La Hạo là ngược đối phương đến chết. Lâm Huynh. Tiêu Dương đột ngột lên tiếng, hai mắt mở ra. Thân ảnh Lâm Tiểu Thảo lui về sau vài bước, ra khỏi khu vực 3 mét, hơn nửa tay đưa ra. Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Dương không lập tức phát bóng. Hắn vẫn duy trì tư thế kiếm khách. Thanh âm Tiêu Dương bình thản rơi xuống. Nói cho ta biết, quy tắc chơi bóng. Toàn trường im ắng. Thậm chí còn có một loại ảo giác. Khuôn mặt không ngừng run rẩy, suýt chút nữa sùi bọt mép. Quy tắc chơi bóng. Ngay cả quy tắc chơi bóng còn không biết, lại bày ra bộ dạng cao thủ cao thâm mạt trắc. Quả thật muốn mất mặt mà. Lâm Tiểu Thảo cũng trợn tròn mắt, khóe miệng co rúm. Nhìn khí thế, tư thái cầm bóng của Tiêu Dương, chính là một kiếm khách có thể tùy ý quyết định tính mạng sinh linh, sau đó lại tự tin quăng xuống một câu. Nói cho ta biết các ngươi muốn chết như thế nào. Nói như vậy, bá khí sẽ rất nhiều. Lâm Tiểu Thảo cảm giác thế giới nhanh chóng qua đời trước mắt. Y thuận miệng nói. Đưa bóng vào rổ. Bên nào đạt được 10 điểm thì thắng. Lúc này, Lâm Tiểu Thảo khóc không ra nước mắt. Bây giờ đừng nói là lật ngược tình thế, chỉ hy vọng không bị hành hạ quá thảm là tốt lắm rồi. Vẻ hào nhoáng bên ngoài của Tiêu Ca đúng là dọa người. Sắc mặt La Hạo thoáng trầm xuống thêm vài phần. Cậu ta suýt chút nữa bị một tên tiểu bạch trong bóng rổ hù chết. Không, là đã bị hù. Vừa rồi, La Hạo cảm thấy trong lòng không ngừng rung lên. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Tiêu Dương liếc nhìn hướng vòng rổ, quay mặt nói. Chỉ cần quăng vào là xong. Đúng. Lâm Tiểu Thảo khóc không ra nước mắt. Tiêu Dương nở nụ cười tự tin. Vậy thì không thành vấn đề. Ánh mắt tất cả mọi người đều cổ quái nhìn Tiêu Dương. Người còn chưa nhận thức được số phận thê thảm của mình, đúng là hiếm thấy. Đồng thời càng có người mang theo ánh mắt trêu tức. Không thành vấn đề. Vậy thì mỏi mắt mong chờ rồi. La Hạo thật sự không có tâm tư nhìn tên gia hỏa chẳng có kiến thức căn bản về bóng rổ lề mề nữa. Chuẩn bị xong rồi. Tiêu Dương đáp, ánh mắt lộ ra khí thế lạnh như băng. Một tay cầm bóng. Đại chiến mở ra. Tiêu Dương đã động. Bước chân nhanh chóng xuyên qua đường vòng cung 3 mét, chạy thẳng đến cấm khu. Sát khí đằng đằng, khí thế bàn bạc. Đám người vây xem liền người ngã ngựa đổ. Khuôn mặt biến thành màu đen, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiêu Dương cầm bóng, ác liệt tấn công. Vấn đề là, hắn cầm bóng, không phải dẫn bóng. Đây quả thật là hủy ba quan mà. Có người đánh bóng rổ như vậy sao? Khuôn mặt run rẩy. Lâm Tiểu Thảo không khỏi nhắm mắt lại. Phạm. La Hạo thấy Tiêu Dương xông thẳng đến như vậy, lập tức hét lớn nhưng chữ quy còn chưa ra khỏi miệng đã im bặt. Tiêu Dương đã vọt vào khu vực ném bóng, mạnh mẽ đạp một cái, lập tức phát lực. Khi còn cách đường ném bóng chưa đầy nửa bước đã nhảy dựng lên. Tầm mắt mọi người đều bị chấn trụ. Dáng người nhảy lên, mái tóc bay trong gió. Bật lên đến độ cao nhất định, năng lực khống chế yêu nghiệt đến cực điểm, cơ thể giống như phi hành bay đến rổ bóng. Quả bóng nặng nề đập vào lưới. Một tay chọc vào vòng rổ. Một cú slam dunk. Trong tích tắc này, không còn ai nhớ rõ động tác cầm bóng phạm quy của Tiêu Dương, mà chỉ có cảnh tượng kinh thiên này. Nhìn thân hình có chút yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa năng lượng vượt quá sức tưởng tượng. Slam dunk. Hơn nữa lại còn gần đường ném bóng. Đối với những người này mà nói, quả thật là nghịch thiên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang chộp lấy vòng rổ, từ trào phúng đến sùng bái. Người có thể thi triển cú ném bóng kinh thiên như vậy, làm sao có thể không biết về bóng rổ chứ? Giả bộ. Trước đó đều là giả bộ. Két, két. Một thanh âm kỳ quái phá vỡ sự yên tĩnh của hiện trường. Không ít người giật mình. Thân ảnh Tiêu Dương rơi xuống, lui về sau vài bước. Âm ầm. Vòng rổ bị đứt ra. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của cú ném bóng kia mạnh bao nhiêu. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tiêu Dương có chút ngại ngùng, cười mỉa. Thật sự xin lỗi. Không có khống chế tốc độ mạnh yếu của nó. Tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong sự khiếp sợ, không có ai trả lời Tiêu Dương. Qua một hồi lâu, người hồi phục tinh thần đầu tiên chính là La Hạo. Lúc này, gương mặt của cậu ta mang theo vài phần đắng chát nhìn Tiêu Dương. Đối phương chính là chân nhân bất lộ tướng. Có được thực lực cường đại như vậy, rõ ràng không cùng một cấp bậc. Trong các trận đấu ở trường, chưa bao giờ có những lần ném bóng khiến toàn trường sôi trào, chứ đừng nói chi đến cú úp rổ kinh thiên như vậy. La Hạo xem ra, chỉ bằng một cú ném bóng này, trận đấu không cần tiếp tục nữa. Nhìn vòng tròn bằng gỗ trên vòng rổ rơi trên mặt đất, La Hạo thở sâu một hơi, trực tiếp nhìn Tiêu Dương. Tôi thua. Chương 64, tận thế, tận thế. Thua khó có thể tin nhưng lại tâm phục khẩu phục. Khí thế cường đại đến cực điểm, chẳng khác nào bài sơn đảo hải. Khiến cho người ta có cảm giác quá mức khó tin. Đã thắng rồi sao? Ánh mắt Tiêu Dương hiện lên sự kinh ngạc. Không phải nói phải được 10 điểm mới thắng sao? Nhưng đối phương đã chủ động nhận thua, vậy thì tốt rồi. Thái độ chuyển biến của La Hạo, Tiêu Dương cũng không nói gì thêm, cười nhạt, gọi Lâm Tiểu Thảo, sau đó cùng với đám bảo vệ cổng rời khỏi sân bóng, chỉ để lại những mảnh gỗ vụn trên mặt đất. Đám bảo vệ cổng đều dùng hết mọi lời lẽ ca ngợi Tiêu đại gia. Tiêu ca, anh quá làm dáng rồi. Thần tượng. Cú slam dunk tuyệt kỹ hoàn toàn xóa đi cảnh tượng dở khóc dở cười trước đó của hắn. Sau khi rời khỏi sân bóng khoảng 200 mét, tỉnh thần Lâm Tiểu Thảo đã bình thường trở lại, nhưng thanh âm vẫn kích động vang lên. Niềm kiêu ngạo của bảo vệ cổng. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ. Sau khi nghe tiếng nói từ bộ đàm vọng ra, đám người Lâm Tiểu Thảo sợ run lên, sau đó khôi phục lại sự bình thường. Lúc này, bộ đàm bên hông Lâm Tiểu Thảo vang lên tiếng kêu. Tổ bảo vệ cổng thông báo, ngoại trừ những người đang giữ trách nhiệm không thể ra ngoài, tất cả những người còn lại lập tức đến phòng 101 lầu 1 để họp. Lặp lại một lần nữa. Tích tích tích. Mọi người bước thẳng về phía phòng họp. Lâm Tiểu Thảo xoay mặt nhìn Tiêu Dương, nhếch miệng nói. Tiêu ca, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hẳn là tổ trưởng tổ bảo vệ cổng muốn triển khai cuộc họp với chúng ta. Trong phòng họp 101. Đúng rồi, Tiêu ca, anh nói chuyện với chú Lan như thế nào rồi? Lâm Tiểu Thảo mỉm cười, ngồi xuống hàng ghế ở đằng sau. Thoạt nhìn rất chính thức. Đây là cuộc họp toàn thể lớn nhất của tổ bảo vệ cổng. Một đám bảo vệ mặc đồng phục vội vàng bước vào. Phòng họp rất rộng, có thể chứa đến 500 người, đằng trước treo một tấm màn hình lớn đang phát một đoạn quảng cáo màu sắc rực rỡ. Nhắc đến Lan Như Lan, biểu hiện vốn chất phác của Lâm Tiểu Thảo cũng không khỏi nhộn nhạo, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương à một tiếng, trong đầu hiện lên hình ảnh trước quầy bán quà vặt của Lan Thúc, không khỏi lắc đầu. Vậy cũng nằm trong dự liệu rồi. Sự bỉ ổi của chú Lan là vô địch thiên hạ. Lâm Huynh, có cần phải khoa trương như vậy không? Tiêu Dương có chút kinh ngạc. Lâm Tiểu Thảo không khỏi sờ mũi, đây đều là nghe bọn họ nói. Trong phòng hội nghị đã có khoảng chừng 30-40 bảo vệ, cũng đã đến đủ. Nhưng tổ trưởng tổ bảo vệ mới nhậm chức thì còn chưa đến. Đã sắp 4 giờ rồi, không biết khi nào mới họp đây. Vừa rồi vận động nhiều quá, bây giờ cảm thấy đói bụng. Huynh đệ, dù sao cũng đang nhàm chán, chúng ta giải câu đố đi. Lâm Tiểu Thảo cười ha hả, vỗ ngực nói. Nói đến thứ này, các người không bằng tôi đâu. Để tôi nói trước, các người đoán xem là cái gì. Khoa trương. Lập tức có người không phục. Tiểu cô nương lột sạch quần áo khi trúng gió, các người đoán xem là cái gì. Lâm Tiểu Thảo cười to, lại càng thêm bỉ ổi. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn Lâm Tiểu Thảo bằng ánh mắt cổ quái. Tiểu cô nương cởi hết, đương nhiên là. Lập tức có người thốt lên, nụ cười bỉ ổi so với Lâm Tiểu Thảo chỉ hơn chứ không kém. Phì phì. Lâm Tiểu Thảo trừng mắt, biểu môi nói. Tôi là loại người đó sao? Sai rồi, sai rồi. Đây chính là một câu thành ngữ. Thành ngữ. Cái này khó rồi. Lâm Tiểu Thảo nhếch miệng. Không biết à. Vậy thì nghe cho kỹ đây. Tôi xin trịnh trọng tuyên bố đáp án. Không có lửa làm sao có khói. Im lặng. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Chỉ có Tiểu Thuần Khiết Tiêu Dương là cau mày, trăm mối không có cách giải. Một câu nữa, nghe cho kỹ. Lâm Tiểu Thảo càng thêm tự tin, vỗ ngực nói. Khi tiểu mỹ nữ bị phi lễ, sẽ lớn tiếng hô cái gì? Hai chữ. Mọi người liền tích cực đáp lại đủ loại câu trả lời. Lâm Tiểu Thảo đều lắc đầu, ý vị thâm trường nói. Tôi nhắc nhở các người, đây là thành ngữ lưu hành nhất gần đây. Bay bướm trăng hoa. Lập tức có người nói. Này, đã nói là hai chữ rồi mà. Lâm Tiểu Thảo lắc đầu. Mẹ kiếp, Tiểu Thảo cậu nói ra luôn đi. Lâm Tiểu Thảo cười hắc hắc. Tôi phải mua 100 đồng tiền thức ăn vặt tại quay của chú Lan mới được chú ấy chỉ điểm một chút. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú, vội vàng thúc giục Lâm Tiểu Thảo nói ra. Nghe cho kỹ, hai chữ. Lâm Tiểu Thảo bày ra bộ dạng cao thâm mạt trắc. Mạt nhật, tận thể. Mạt nhật. Tất cả mọi người ngây người, sau đó cười ha hả, ánh mắt hèn mọn đến cực điểm. Mạt nhật, mạt nhật. Ha ha. Ha, tuyệt thật. Duy chỉ có Tiêu Dương là nghi hoặc nhìn Lâm Tiểu Thảo, vẻ mặt không hiểu. Khụ khụ. Tiếng ho khan vang lên. Phòng hội nghị lập tức yên tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn ra cửa. Một thân ảnh cường tráng đứng ngay cửa ra vào, khuôn mặt lạnh lùng, mặc tây phục, nghiêm túc mà trang trọng, ánh mắt mở to như chuông đồng, mang theo khí thế không giận mà uy. Dưới tầm mắt của mọi người, chậm rãi tiến lên. Cao Vạn Đằng lão sư. Lâm Tiểu Thảo lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Khí thế mà Cao Vạn Đằng khó khăn lắm mới tạo nên được lập tức bị phá thành mảnh nhỏ. Bước chân lên cầu thang thoáng lảo đảo, Cao Vạn Đằng trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Thảo. Khụ. Cao Vạn Đằng đứng trước mặt mọi người, thân hình cao lớn lộ ra vài phần uy phong. Các người đoán không sai, tôi chính là tổ trưởng tổ bảo vệ mới được bổ nhiệm. Các người có thể gọi tôi là tổ trưởng Cao. Hoặc là Vạn Đằng ca cũng không thành vấn đề. Tổ trưởng Cao. Mọi người rất phối hợp, hét lớn lên. Hôm nay là hội nghị đầu tiên của toàn bộ tổ bảo vệ chúng ta. Cao Vạn Đằng lớn tiếng nói. Tôi hy vọng, những ngày tiếp theo, chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau, làm tốt công tác bảo vệ của mình. Có lẽ mọi người đều cho rằng, làm bảo vệ chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Nếu các người nghĩ như vậy thì sai rồi. Cho dù làm bảo vệ, chúng ta cũng phải có lý tưởng của một bảo vệ. Mấy vạn thầy trò, mấy chục tòa nhà cùng với tài sản của Phục Đại đều ký thác trên người chúng ta. Mỗi một tấc ở đây đều là sân khấu cho chúng ta thi triển tài năng của mình. Ánh mắt Cao Vạn Đằng nhìn quét qua mọi người, không biết vô tình hay cố ý rơi xuống người Tiêu Dương. Trong lịch sử bảo vệ cổng Phục Đại, dùng thân phận bảo vệ cổng được vạn người kính ngưỡng. Dùng thân phận bảo vệ cổng thu phục được vạn nữ thần thèm chảy nước miếng. Dùng thân phận bảo vệ cổng hoàn thành nghịch tập, thậm chí đạt được học vị tại Phục Đại. Mỗi một câu của Cao Vạn Đằng đều khiến đám bảo vệ bên dưới phải giật mình, đồng thời cảm thấy phấn chấn. Đã nói, trong lịch sử bảo vệ cổng Phục Đại, Cao Vạn Đằng trầm giọng nói, đều chưa từng xuất hiện qua. 30-40 bảo vệ đều muốn cởi giày ném lên. Nhưng Cao Vạn Đằng vẫn tiếp tục dõng dạc tuyên bố. Đúng là chưa từng xuất hiện trong lịch sử Phục Đại, cho nên lịch sử mới cần chúng ta sáng lập. Tôi tin rằng, tổ bảo vệ Phục Đại chúng ta, tuyệt đối sẽ là tổ giỏi nhất, tuyệt không phải một trong. Thanh âm sục sôi của Cao Vạn Đằng giống như nước sông Hoàng Hà, thao thao bất tuyệt chảy xuống, khiến mọi người nghe đến phát buồn ngủ. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Cao Vạn Đằng hắng giọng. Những lời tôi muốn nói tạm thời chỉ có bấy nhiêu. Những lời này khiến cho tinh thần không ít người rung lên. Từ nay trở đi, để cân đối trong vấn đề phân công công tác, tổ bảo vệ chúng ta sẽ chia thành 10 tiểu đội. Từng tiểu đội sẽ có 6 người. Và sẽ chọn ra một tiểu đội trưởng. Cao Vạn Đằng cầm một tờ giấy, đọc danh sách tiểu đội đã được phân ra một lần, sau đó nói. Còn phải chọn ra một vị đại đội trưởng. Các người có đề cử ai hay không? Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Dương. Không hề nghi ngờ, trong khoảng thời gian chưa đến một tuần, Tiêu Dương đã trở thành một điển hình của tổ bảo vệ. Cho hắn quản lý, người ta sẽ nể phục sát đất. Chúng tôi đương nhiên là đề cử Tiêu ca rồi. Lâm Tiểu Thảo lớn tiếng nói. Cao Vạn Đằng liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương, cậu cảm thấy thế nào? Nói thật. Trong đầu Tiêu Dương vẫn còn đang suy nghĩ về câu đố của Lâm Tiểu Thảo, thấy tất cả mọi người nhìn mình, còn Cao Vạn Đằng thì hỏi, Tiêu Dương liền vô thức gật đầu. Được, cứ như vậy đi. Cao Vạn Đằng dứt khoát nói. Bây giờ tôi tuyên bố, Tiêu Dương là đại đội trưởng tổ bảo vệ cổng. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay như sấm sét vang lên. Hội nghị giải tán. Tiêu Dương rốt cuộc cũng tìm được cơ hội hỏi thăm Lâm Tiểu Thảo, Lâm Huynh. Vì sao tiểu mỹ nhân bị phi lễ, đáp án lại là hô tận thế. Khuôn mặt Lâm Tiểu Thảo cứng ngắc lại, liếc nhìn Tiêu Dương cả nửa ngày. Tiêu ca, ở đây không có ai, anh không cần giả bộ thuần khiết nữa. Chúng ta ai cũng hiểu mà. Bây giờ đã đến giờ tan học, vì không cần xếp hàng mua cơm, Lâm Tiểu Thảo chào tạm biệt Tiêu Dương rồi vội vã chạy đến tiệm cơm. Tiêu Dương im lặng hồi lâu. Sau đó đi về dãy nhà ký túc xá A, Lăng Ngư Nhạn không ở trong phòng trực ban, Tiêu Dương đi thẳng đến phòng 106. Sau khi gõ cửa liền đẩy cửa phòng ra. Trong phòng chỉ có một mình Quân Thiết Anh đang im lặng đọc sách. Hai người kia đâu? Chiều nay bọn họ có lớp. Tiêu Dương gật đầu, nhẹ nhàng ôm Quân Thiết Anh lên xe lăn, sau đó đẩy ra ngoài. Đại tiểu thư, chúng ta ăn cơm đi. Đại tiểu thư, ta nghe bọn họ nói nàng là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, vậy để ta khảo thí nàng nhé. Ánh mắt Quân Thiết Anh hiện lên sự nghi hoặc, sau đó gật đầu. Nàng có biết, tiểu mỹ nữ bị phi lễ, sẽ hô cái gì không? Đoán hai chữ. Trán Quân Thiết Anh bắt đầu nổi đầy hắc tuyến. Vấn đề này có liên quan gì đến kỳ thi vừa rồi của mình? Quân Thiết Anh quyết đoán mở miệng. Cô đương nhiên chẳng muốn suy nghĩ vấn đề này. Tiêu Dương đắc ý, lập tức công bố đáp án. Là, Mạc Nhật. Chương 65, mang thức ăn lên. Quân Thiết Anh suýt nửa chết sặc, quát to một tiếng, gương mặt nóng bừng, trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Không cho phép nhắc lại. Lúc này, Tiêu Dương giống như hòa thượng sờ không thấy tóc. Tận thế. Tận thế. Rốt cuộc là ẩn chứa huyền cơ gì nhỉ? Cho dù có hiếu kỳ cách mấy, Tiêu Dương cũng đành nuốt lời muốn nói xuống, thầm nghĩ có nên đến tìm Lâm Huynh chỉ giáo một chút không? Tiêu Dương vẫn đang dùng tốc độ cực nhanh để thích ứng xã hội hiện đại. Nhưng từ ngữ tận thế mới lạ như vậy, vẫn là làm khó Tiêu Đại Trạng Nguyên. Thôi đi, anh cho rằng mình đang xem giải NBA à? À, các người có biết không, Phục Đại chúng ta vừa xuất hiện một ngư nhân. Đấu một mình với La Hạo. Không phải tự tìm đường chết à? Xế chiều nay có trận bóng rổ, nghe nói là có người đã giao đấu với hậu vệ chủ lực của đội bóng rổ La Hạo. Bên tai truyền đến tiếng nghị luận. Anh sai rồi. Kết quả thế nào anh biết không? Ngư nhân kia nhảy lên từ đường ném bóng, tạo thành một cú slam dunk. Thậm chí ngay cả vòng rổ cũng bị rớt xuống đất. Lúc này, quán cơm vẫn không nhiều người lắm. Tiêu Dương tranh thủ gọi hai phần cơm, sau đó ăn như hổ đói. Tiêu Dương a một tiếng. Tiêu Dương, việc này không phải có liên quan đến anh đấy chứ? Quân Thiết Anh nhìn Tiêu Dương, không khỏi lên tiếng. Tiếng nghị luận vang lên, Tiêu Dương cảm giác có chút không được tự nhiên, ánh mắt liếc nhìn sang bên kia. Tiêu Dương cười mỉm, chỉ gật đầu không nói. Anh đánh rớt vòng rổ. Ánh mắt Quân Thiết Anh mở to. Dường như là ta. Yêu quái. Thương thế của Tô Thiên Nam còn chờ Tiêu Dương thi châm thêm vài lần nữa, Tô Tiểu Sang tất nhiên không dám bỏ lơ. Tô lão sư đợi chúng ta ở cổng trường. Sau khi ăn cơm xong, Quân Thiết Anh nhận điện thoại, sau đó nói với Tiêu Dương. Tiêu Dương cũng đã có dự kiến, nhẹ gật đầu. Khóe miệng Quân Thiết Anh nhếch lên. Ngoài cổng trường, một chiếc xe màu đỏ bóng loáng thu hút không ít ánh mắt người nhìn. Nhất là lúc này đang có một cô gái tướng mạo xinh đẹp đang dựa vào thân xe, mái tóc màu vàng nhạt xoáy lên trong gió, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía trường học. Xe xịn mỹ nhân thu hút rất nhiều ánh mắt. Khi Tiêu Dương và Quân Thiết Anh xuất hiện trước cửa ra vào, Tô Tiểu Sang rất nhanh chạy đến. Quân Thiết Anh lập tức lên tiếng. Lên đường thôi. Tiêu Dương ngược lại dứt khoát, còn trực tiếp mở cánh cửa xe, ông Quân Thiết Anh đặt vào trong. Bỏ chiếc xe lăn ra sau cốp, rồi mở cửa bước lên xe. Tô Tiểu Sang sửng sốt, cũng không dám chần chừ, lập tức bước lên theo. Trong ánh mắt hâm mộ và đố kỵ, chiếc xe màu đỏ hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài. Khi chiếc xe biến mất tại một góc rẽ, tại một nơi không ai nhìn thấy, một ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước. Tiêu Dương dường như có quan hệ rất sâu với Tam Tiểu Thư. Bọn họ thật sự chỉ là quan hệ chủ tớ. Quân Thất. Trải qua điều tra, gã nắm giữ không ít tư liệu về Tiêu Dương. Nhưng Tiêu Dương giống như từ trên trời rơi xuống, mặc kệ Quân Thất vận dụng bao nhiêu sức mạnh cũng không thể tra ra được lai lịch của hắn. Chỉ biết là từ khi hắn gặp Bạch Tố Tâm đến bây giờ thì đã trở thành người bên cạnh Quân Thiết Anh. Cho dù quan hệ giữa cậu và Tam Tiểu Thư không cạn, nhưng đáng tiếc. Quân gia, Tam Tiểu Thư không có quyền lên tiếng. Ánh mắt Quân Thất lợi hại nhìn chằm chằm vào hướng biến mất của chiếc xe. Nồi tai heo tay gấu mà Quân Thiếu gọi cũng đã đến lúc thực hiện rồi. Thò tay lấy điện thoại, Quân Thất bấm điện thoại gọi cho Quân Vô Ngân, nói sơ qua tình huống bên này. Nhu Anh sắp gả vào Thẩm gia rồi, lại còn đi thân mật với người đàn ông như vậy. Thanh âm Quân Vô Ngân lạnh lùng vang lên bên tai Quân Thất. Phải để cho tên tiểu tử này rời khỏi Nhu Anh. Quân Thất chần chừ một chút, nhịn không được lên tiếng. Công tử Thẩm Thành Văn chắc không biết có sự tồn tại của Tiêu Dương. Nếu không, vì sao anh ta chẳng có động thái gì vậy? Đầu dây bên kia trầm ngâm một hồi, sau đó Quân Vô Ngân lên tiếng. Không cần để ý đến Thẩm Thành Văn. Địa vị của Thẩm Thành Văn ở Thẩm gia cũng chỉ là một cái bình hoa mà thôi, không dũng không mưu lại mãn phu. Quân Thất, mang đồ ăn cho tôi đi. Thanh âm Quân Vô Ngân lại vang lên. Ngoại trừ tai heo tay gấu, mang cho tôi luôn giò heo sắc thuốc. Khuôn mặt Quân Thất có chút co rúm lại. Một lỗ tai, một tay, bây giờ cộng thêm hai cái đùi. Có thể nói, Quân Vô Ngân triệt để phế đi người này. Muốn trách thì trách mày xuất hiện bên cạnh người không nên xuất hiện. Quốc Thất cười lạnh cúp điện thoại, sau đó biến mất tại chỗ. Bây giờ đã đến lúc mang thức ăn lên rồi. Lầu 6 bệnh viện. Tô Tiểu Sang đi trước, Tiêu Dương giúp đẩy Quân Thiết Anh nhẹ bước đi đằng sau. Người đầu tiên ra đón chính là Nghiêm Hồng Tịch. Lão sư. Quân Thiết Anh ngồi trên xe lăn không khỏi ngạc nhiên. Nghiêm Hồng Tịch với tư cách là người sáng lập Diệu Thủ Đường, có địa vị cực cao trong giới y thuật, thế mà ông ấy lại gọi Tiêu Dương là lão sư. Tiêu Dương lạnh nhạt. Tình huống Tô Bá Phụ như thế nào rồi? Tương đối ổn định. Nghiêm Hồng Tịch lập tức nói. Vào xem đi. Tiêu Dương quay mặt nói với Quân Thiết Anh. Đại tiểu thư, nàng chờ ta một chút nhé. Vẫn chỉ có Tiêu Dương và Nghiêm Hồng Tịch là vào trong. Trong khoảng thời gian ta rời khỏi, có tình huống gì đặc biệt không? Tiêu Dương đột nhiên hỏi. Nghiêm Hồng Tịch hơi sửng sốt, lắc đầu nói. Bởi vì những chuyện mà Đằng Ưng Thụy đã làm, Tô Gia đã kiện lên tòa án. Bây giờ Tô Thiên Nam với thân phận là người bị hại, viện kiểm sát đã phái không ít cảnh sát đến bảo vệ cả lầu 6 này. Cho nên, cũng không có biến cố gì phát sinh. Nghiêm Hồng Tịch chần chừ một chút. Trong cục cảnh sát vừa truyền đến một tin tức. Tin tức gì? Tiêu Dương không khỏi giật mình. Đằng Ưng Thụy sợ tội tự sát. Tiêu Dương nheo mắt. Làm sao có thể? Đằng Ưng Thụy tuyệt đối không phải người như vậy. Việc này đúng thật là kỳ quái. Nhưng đây không phải là chuyện mà chúng ta nên cân nhắc. Chuyện này cứ để cảnh sát xử lý. Lão sư, vũng nước đục này, ta hy vọng người đừng nên dây vào. Mặc dù Nghiêm Hồng Tịch không hiểu rõ về Thanh Diễm xã, nhưng ông ta cũng biết tránh được thì nên tránh. Tiêu Dương cười khẽ, không lên tiếng, bước đến trước giường, bắt mạch cho Tô Thiên Nam, sau đó nhẹ gật đầu. Chuẩn bị ngân châm. Nghiêm Hồng Tịch lập tức mang ngân châm đến. Nhìn rõ ràng động tác của ta nhé. Tiêu Dương cũng không quên mình đã đồng ý chỉ điểm cho Nghiêm Hồng Tịch. Huống chị, với tuổi tác, địa vị của Nghiêm Hồng Tịch, ông ấy gọi hắn một tiếng lão sư, đủ để thấy ông rất khát khao học khí châm. Nghe xong, tinh thần Nghiêm Hồng Tịch chấn động, vội vàng nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Cảnh giới cao nhất trong châm cứu chính là khí châm. Muốn đạt đến cảnh giới như vậy, điều kiện tiên quyết chỉ có một. Trong cơ thể phải có khí. Trong cơ thể có khí. Nghiêm Hồng Tịch thoáng ngạc nhiên. Khí chính là cái cơ bản của thiên địa. Con người tạo ra thiên địa chỉ linh. Cho nên, trong cơ thể của mỗi người đều có khí. Quan trọng là có thể nắm giữ nó và triệu tập nó ra hay không mà thôi. Từng lời từng chữ của Tiêu Dương đều khắc sâu trong đầu Nghiêm Hồng Tịch. Ông biết rõ, đây có lẽ là cơ hội học khí châm duy nhất trong đời. Bỏ lỡ, chỉ sợ không còn cơ duyên để học. Khí phân ra hai loại, hư khí và thực khí. Tiêu Dương nhàn nhạt nói. Hư khí là cái mà ta vừa nói, tồn tại trong cơ thể của mỗi người. Chỉ cần có kỹ xảo nắm giữ thì có khả năng vận dụng khí. Còn thực khí thì thông qua tu luyện ngày sau mà có. Với tạo nghệ châm cứu của ông trong Trung Y, đối với nhân thể tất hiểu rất rõ. Cho nên, kỹ xảo nắm giữ hư khí sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có một số người, cho dù khổ tu cả đời cũng không cách nào chạm đến cánh cửa hư khí. Sau đây, ta sẽ thi châm cho Tô Thiên Nam, đồng thời nói rõ chi tiết nắm giữ hư khí. Ông nên ghi nhớ. Trong phòng bệnh, một người dạy, một người học. Tuy tuổi tác kém nhau rất nhiều, nhưng lại không hề thấy không khí mất tự nhiên. Đạt giả vi sư. Có lẽ vì muốn chỉ điểm cho Nghiêm Hồng Tịch, trị liệu cho Tô Thiên Nam mất hẳn một tiếng. Hơn 7 giờ tối, màn đêm buông xuống, ngọn đèn dưới tầng trệt cũng đã sáng lên. Lúc này, cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Hai người bước ra ngoài. Tiêu Dương đi đằng trước, khuôn mặt vẫn bình thường như cũ. Còn Nghiêm Hồng Tịch thì đi đằng sau, một tay kẹp lấy ngân châm, vô thức mà đi, hai mắt chỉ nhìn vào ngân châm, trong đầu quanh quẩn những lời Tiêu Dương đã nói. Đám người Tuyết Minh Thành chạy đến. Đừng quấy nhiễu Nghiêm lão tiên sinh. Tiêu Dương nhẹ giọng lên tiếng. Hãy cho ông ấy không gian để suy nghĩ. Nắm giữ khí châm, ngoại trừ được chỉ điểm, quan trọng hơn là phải dựa vào năng lực cảm ngộ của từng người. Ba người gật đầu, yên tĩnh đứng bên cạnh Nghiêm Hồng Tịch. Tiêu Dương, cha của tôi. Tô Tiểu Sang lập tức hỏi. Một phút nữa, hãy cho Tô Bá Phụ uống chén thuốc mà ta đã kê hôm qua. Tiêu Dương nói. Tô cô nương, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi uống thuốc, Tô Bá Phụ có thể tỉnh lại. Lúc này, Dương Thị bên cạnh Tô Tiểu Sang cũng không khỏi vui mừng, chảy nước mắt cảm ơn Tiêu Dương. Bá mẫu không cần khách khí. Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Dương luống cuống tay chân. Tô cô nương là lão sư của Thiết Anh. Thiết Anh lại là đại tiểu thư của ta. Tô cô nương gặp khó khăn, ra tay tương trợ là điều tất nhiên. Tô Tiểu Sang ở bên cạnh an ủi mẹ. Từ khi Tô Thiên Nam gặp chuyện không may, mỗi ngày bà đều dùng nước mắt để rửa mặt. Bây giờ nghe nói ông sắp tỉnh lại, tất nhiên khó có thể áp chế cảm xúc trong lòng. Tiêu Dương cũng an ủi vài câu, sau đó nói. Ta đi nhà vệ sinh chút. Sau đó quay người đến cuối hành lang, quẹo vào nhà vệ sinh nam. Xuất hiện đi. Tiêu Dương nhìn vào tấm gương, mở vòi nước, nhẹ nhàng rửa tay, sau đó nói với không khí. Trong gương, một thân ảnh xuất hiện trong tâm mắt của Tiêu Dương. Tiêu Dương thoáng kinh ngạc. Tôi đến là để dọn thức ăn lên. Chương 66, Quý Phi say rượu. Đô thị phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng. Vô số mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bệnh viện khu Dương Phổ, lầu 6. Bên ngoài phòng bệnh, ba đệ tử của Nghiêm Hồng Tịch đứng bên cạnh ông, thở cũng không dám thở mạnh, nhìn Nghiêm Hồng Tịch tay kẹp ngân châm. Lão sư có thể thành công đột phá cảnh giới này sao? Trong lòng đám người Tuyết Minh Thành cũng vô cùng chờ mong. Nếu Nghiêm Hồng Tịch có thể đột phá, điều này đồng nghĩa với việc bọn họ cũng có cơ hội học khí châm. Đại sảnh yên tĩnh, Tô Tiểu Sang bưng một chén thuốc đông y bước nhẹ đến, cùng mẹ đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Lão sư, như thế nào rồi? Quân Thiết Anh ngồi trên xe lăn, liếc nhìn về cuối hành lang, thoáng cau mày. Nghiêm Hồng Tịch mở mắt. Một lát sau, một tiếng thở dài vang lên. Ngân châm dưới ánh đèn ánh lên ánh sáng rực rỡ. Cảnh tượng vô cùng im lặng. Lão sư, khí châm khó học như vậy sao? Nghiêm Hồng Tịch nhìn ngân châm giữa ngón tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Cánh cửa khí châm thật sự rất khó khăn. Cho dù ta có kỹ thuật châm cứu vững chắc, nhưng muốn nhất thời lĩnh ngộ kỹ thuật khí châm, vẫn không cách nào làm được. Ba người đệ tử lập tức lên tiếng. Ánh mắt Nghiêm Hồng Tịch lộ ra sự nghi hoặc. Nghiêm Hồng Tịch gật đầu, trầm tư nói. Đầu tiên là phải cảm nhận được hư khí trong cơ thể, sau đó là khống chế khí. Đây chính là một bước mấu chốt. Tuy lão sư đã nói cho ta biết làm thế nào để khống chế khí đến đầu ngón tay, nhưng nhất thời ta không cách nào làm được. Còn bước cuối cùng là phóng hư khí ra ngoài. Tuyết Minh Thành mở to hai mắt. Khi lão sư nói đến điểm này, đặc biệt nhấn mạnh nó. Kỹ thuật phóng hư khí ra ngoài chính là bí mật bất truyền của Trung Y, mà cũng chỉ có Trung Y mới có. Lão sư cũng đã dạy ta kỹ thuật phóng hư khí ra ngoài. Tác dụng của khí có thể nói là bát đại tinh thâm. Cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được việc phóng hư khí ra ngoài thì mới có thể chính thức sử dụng khí châm. Tuyết Minh Thành bắt được mấu chốt của vấn đề. Tuyết Minh Thành chần chừ một chút. Ý là, trong lĩnh vực khác cũng tồn tại hư khí. Sắc mặt Nghiêm Hồng Tịch ngưng trọng, nhìn ba người đệ tử. Sau này, nếu được lão sư đồng ý, ta cũng sẽ đem kỹ thuật này truyền thụ lại cho các người. Nhưng các người phải nhớ, không được lão sư cho phép, không được truyền nó ra bên ngoài, hiểu chưa? Ba người vội vàng gật đầu. Nghiêm Hồng Tịch cúi đầu nhìn xuống ngân châm, ánh mắt hiện lên sự kích động. Ông tin rằng mình tuyệt đối có thể thành công. Lúc này, không ai biết. Trong nhà vệ sinh cuối hành lang đang diễn ra một chuyện. Không khí vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng nước chảy xuống. Vô cùng quỷ dị. Tiêu Dương nhìn thẳng vào gương, ung dung rửa tay, hơn nữa còn rửa rất chăm chú, giống như đang tỉ mỉ chạm khắc một tác phẩm tinh xảo. Trong gương, một thân ảnh cao khoảng 1m6, mặc quần áo màu xanh nhạt, khuôn mặt bình thản, huyết thái dương nhô lên, hai mắt tinh quang lập lòe, nhìn thẳng vào sau lưng Tiêu Dương. Hai đầu gối hơi cong lại, chẳng khác nào cung nỏ, tùy thời có thể bắn ra. Rửa xong chưa? Quân Thất không sốt ruột cho lắm, nhẹ giọng lên tiếng, giống như một người bạn cũ. Tiêu Dương nhẹ nhàng khóa vòi nước lại, từ từ xoay người. Anh rất có kiên nhẫn. Quân Thiếu gọi thức ăn, là tai heo tay gấu. Tôi không ngại rửa sạch tay và lỗ tai của cậu. Quân Thất nhàn nhạt nói, giống như đang gọi món thật sự. Nghe xong, Tiêu Dương nhướng mày. Xem ra, thiếu gia của ngươi rất để mắt đến ta. Ban đầu, Tiêu Dương đã cảm nhận được một luồng khí tức khác thường tại lầu 6. Hắn vốn tưởng rằng có sát thủ nhắm vào Tô Thiên Nam, không nghĩ đến lại là người mà Quân Thiếu đã từng phát sinh xung đột với hắn phái đến. Quân Thiếu. Tiêu Dương bình tĩnh cười, không biết thiếu gia của ngươi còn thích ăn món nào nữa không? Cậu ngược lại rất thông minh. Ánh mắt Quân Thất nhìn vào hai chân Tiêu Dương, khóe miệng nhẹ nhếch lên. Nếu được, đề nghị cậu rửa sạch hai chân luôn đi. Quân Thiếu gọi thêm món, giò heo hầm thuốc. Tiêu Dương cúi đầu nhìn hai chân của mình, cười khẽ. Nếu không thì ngươi giúp ta rửa sạch. Cậu rất tự tin. Ngươi không đáng để ta sợ hãi. Khi lời của Tiêu Dương vừa dứt, Quân Thất đã sớm như cao su bắn ra khỏi ná vọt lên. Vóc dáng không cao, nhưng động tác lại linh hoạt, tốc độ nhanh như mũi tên, giống như tàn ảnh vung đến trước ngực Tiêu Dương. Sau lưng Tiêu Dương là bồn rửa, không cách nào tránh né, nhưng thần sắc của hắn không có gì lo lắng, mạnh mẽ ra tay, tốc độ cũng không hề chậm. Quân Thất trong nháy mắt chém ra ba quyền, còn Tiêu Dương thì dùng bàn tay ngăn được ba quyền này. Độ mạnh yếu không hề thua kém Quân Thất. Quân Thất nhảy lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dương, cười lạnh. Thực lực ngược lại không kém. Hai đấm nắm chặt, gân xanh nổi lên. Quyền phong mạnh mẽ phát ra. Bốp. Một thanh âm vang lên. Quyền ảnh đến gần. Chân phải Tiêu Dương trượt qua bên cạnh, đến gần sát vách tường. Dương quyền của Quân Thất mang theo góc độ quỷ dị xông về phía Tiêu Dương. Ánh mắt Tiêu Dương bắn ra tinh quang, hơi nghiêng đầu, né được một quyền của Quân Thất, nắm đấm ngay lập tức lướt ngang, thẳng đến yết hầu. Tiêu Dương đột nhiên ra quyền, bịch một tiếng, hai nắm đấm đụng vào nhau. Lúc này, khoảng cách của hai người rất gần. Khi hai nắm đấm đụng vào nhau, thân ảnh hơi mượn lực lui về sau một bước, đồng thời chân phải đá lên. Hưu hưu. Ánh sáng xẹt qua. Hàn khí lạnh thấu xương, chẳng khác nào khối băng sắc bén trong hầm băng, lộ ra răng nanh dữ tợn. Trong giày giấu dao. Chân giống như tàn ảnh, trực chỉ đá dưới hán Tiêu Dương. Tiêu Dương chấn kinh. Cú đánh lén này của Quân Thất quá mức đột ngột. Vốn đang định dùng đùi phải nghênh đón, giống như phản xạ có điều kiện hạ xuống, cơ thể nhảy dựng lên. Con dao trong giày của Quân Thất đánh vào khoảng không. Phản ứng ngược lại rất nhanh nhẹn. Quân Thất cười lạnh, thừa dịp cơ thể Tiêu Dương còn chưa rơi xuống, ống tay áo rung lên, lộ ra một con dao găm. Trên người của y lộ ra hết thảy lợi khí sát nhân. Bản thân Quân Thất vốn là một lợi khí giết người. Hàn mang xẹt qua ánh sáng có chút âm u trong nhà vệ sinh. Trong không gian chật hẹp, Quân Thất xuất ra thanh chủy thủ đâm thẳng vào dưới hán Tiêu Dương. Tiêu Dương nhịn không được mắng một tiếng, lăn không nhảy lên, vỗ vào vách tường bên cạnh, mượn lực phản chấn, cơ thể dùng tốc độ không tưởng tượng được vọt đến phía trước. Trong nháy mắt liền rơi xuống sau lưng Quân Thất. Tiêu Dương lập tức quay đầu lại, nổi giận đùng đùng. Thiếu gia của ngươi chẳng lẽ gọi luôn món chim của người khác à? Quân Thất cười lạnh, vuốt con dao trong tay, ánh mắt hung ác. Ngoại trừ Quân gia, lão tử hận nhất loại đàn ông có chim dưới hán. Nghe xong, Tiêu Dương nhịn không được vô thức nhìn xuống dưới hạ thân Quân Thất, nhưng nhìn không ra điều gì khác thường. Nhưng nghĩ lại những lời Quân Thất nói, Tiêu Dương không khỏi nổi da gà. Chẳng lẽ dưới hán của Quân Thất không có chim? Trong giày giấu dao, trong ống tay áo giấu chủy thủy. Tiêu Dương nhìn Quân Thất. Xem ra, lợi khí giết người trên người ngươi cũng không ít. Nếu dưới hán ngươi có chim, không phải cuốn luôn một cây roi chứ? Thần sắc Quân Thất lập tức chìm xuống. Mày muốn chết. ánh mắt xẹt qua sát cơ nồng đậm. Hưu. Chủy thủ rất nhanh xuyên thẳng ngực Tiêu Dương. Lòng bàn chân Tiêu Dương giống như được bôi mỡ, tự hồ khó khăn lắm mới tránh được, vừa vặn tránh được công kích của chủy thủ. Giống như một người say rượu nhảy nhót. Động tác này hoàn toàn giống với bộ pháp khi đối phó với đám huấn luyện viên vây công. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà là một bộ pháp có tên Quý Phi say rượu. Quý Phi say rượu, trong rượu có bước, hung hiểm vạn tượng. Trượt, nghiêng, ngã, lệch. Bộ pháp nhìn như hỗn loạn, nhưng dường như cất chứa một loại tiết tấu kỳ dị, khiến cho người ta không tự chủ được mà nghĩ đến bước tiếp theo của hắn. Nhưng khi vung chủy thủ công kích, hắn lại trệch sang một hướng khác. Thoạt nhìn thì hung hiểm, nhưng hết thảy lại nằm trong tiết tấu khống chế của hắn. Trong không gian chật hẹp, Quân Thất phát động công kích như bão tố, nhưng không cách nào chạm vào góc áo Tiêu Dương. Hư hư hư. Thần sắc Quân Thất lại càng ngưng trọng, nheo mắt, hoàn toàn không biết bộ pháp thần kỳ mà Tiêu Dương đang thi triển. Tưởng rằng sẽ đánh trúng, nhưng vẫn bị hắn né tránh. Tao ngược lại muốn nhìn xem mày có thể tránh được bao lâu. Khóe miệng Quân Thất hiện lên nụ cười lạnh. Tránh. Thân ảnh Tiêu Dương lập tức nghiêng lần nữa, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đây không phải là tác phong của bổn đại gia. Lời vừa dứt, cơ thể Tiêu Dương đột nhiên mềm nhũn, giống như mất đi sự cân đối, dán vào khuỷu tay cầm chủy thủ của Quân Thất, chỉ một thoáng rơi vào ngực hắn. Túy ngọa mỹ nhân hoài. Việc gián sát người của Tiêu Dương khiến cho Quân Thất kinh hãi. Sự tàn nhẫn nổi lên trong mắt, cánh tay lộn trở lại, chủy thủy sắc bén đâm vào ngực Tiêu Dương. Túy ngọa mỹ nhân, đầu gối. Thân ảnh Tiêu Dương đột nhiên trượt xuống dưới. Thanh chủy thủ của Quân Thất vô thức dừng lại. Lúc này, trong lúc trượt, hai chân Tiêu Dương đá ngược lên. Nhanh vô cùng. Mạnh mẽ đá trúng cánh tay Quân Thất. Đầu óc Quân Thất chấn động, rất nhanh mượn lực lui về phía sau, thanh chủy thủ trong tay suýt chút nữa đâm trúng gã. Lúc này, Tiêu Dương giống như đang biểu diễn tạp kỹ, hai chân đá ngược, cơ thể xoay người nhảy dựng lên, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh thẳng vào ngực Quân Thất. Không phản kích thì thôi, phản kích thì chính là lôi đình. Liên tục đá ra ba cú, thân ảnh Quân Thất nặng nề bay ra ngoài, đụng thẳng vào vách tường. Chương 67, hai vị cô nương, ta muốn đi tiểu. Lầu 6, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hai mẹ con Tô Tiểu Sang mới từ phòng bệnh bước ra, đang đóng cửa, lập tức nghe được tiếng bước chân, vội nhìn về phía cầu thang. Khuôn mặt lãnh diễm, một thân đồng phục cảnh sát, lôi lệ phong hành bước thẳng đến. Sau lưng là mấy vị cảnh sát. Đại tỷ. Quân Thiết Anh kinh ngạc kêu lên. Bạch Khanh Thành nghe tiếng nhìn sang, không khỏi giật mình. Xác thực là có tin tức. Bạch Khanh Thành quét mắt nhìn thêm vài lần. Có Quân Thiết Anh ở đây, Tiêu Dương cũng phải đi cùng mới đúng chứ. Khi nhìn vào phòng bệnh, lúc này Bạch Khanh Thành mới nhớ Tiêu Dương chính là bác sĩ điều trị cho Tô Thiên Nam. Hai người xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ. Bên viện kiểm sát có tin tức gì không? Lúc này, Tô Tiểu Sang cất bước tiến lên. Vốn chuẩn bị đưa Đằng Ưng Thụy ra xử án, kết quả Đằng Ưng Thụy sợ tội tự sát. Vụ án giết người tất nhiên không cần thẩm vấn. Tô Tiểu Sang cho rằng, hẳn là viện kiểm sát đến thông báo. Thiết Anh, tại sao em lại ở đây? Dương Thị bên cạnh Tô Tiểu Sang lập tức lắp bắp, kinh hãi nói. Chính là bây giờ các người đã trở thành bị cáo. Cái gì? Bạch Khanh Thành nhìn Tô Tiểu Sang, trầm giọng nói. Trải qua điều tra của cảnh sát, nguyên nhân tử vong của Đằng Ưng Thụy là do người ta hạ độc. Người nhà nạn nhân hoài nghi các người hạ thủ. Cho nên đã kiện các người đến viện kiểm sát. Từ hôm nay trở đi, hy vọng các người tích cực phối hợp với điều tra của cảnh sát. Là như thế này. Bạch Khanh Thành mở miệng. Cái này, sao có thể? Cho dù chúng tôi hận Đằng Ưng Thụy thấu xương, cũng không thể giết chết ông ta ngay trong tù. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Pháp luật sẽ không bỏ qua bất kỳ người xấu nào. Tôi hy vọng, việc này không phải do các người làm. Tôi hy vọng pháp luật sẽ không oan uổng một người tốt nào. Tô Tiểu Sang ngược lại rất bình tĩnh, nhìn Bạch Khanh Thành. Mẹ, đừng lo lắng. Bạch Khanh Thành gật đầu, mắt nhìn Tô Tiểu Sang. Dương Thị bối rối nói. Bởi vì tình huống các người đặc biệt, cho nên tôi sẽ lấy khẩu cung các người ở đây, mong các người tích cực phối hợp. Tô Tiểu Sang bình tĩnh trả lời. Bạch Khanh Thành hoài nghi Tô gia cũng là chuyện bình thường, cũng phù hợp lẽ thường. Bởi vì Đằng Ưng Thụy mưu hại Tô Thiên Nam mà bị tống vào tù. Kết quả ngày hôm sau liền tử vong mà chết. Bây giờ người nhà nạn nhân kiện Tô gia, về tình về lý, Bạch Khanh Thành phải điều tra cho rõ ràng. Quân Thiết Anh nhịn không được nhìn về cuối hành lang, trầm ngâm hồi lâu, sau đó di chuyển xe lăn về phía đó. Mày rất mạnh. Quân Thất ôm lấy ngực, hô hấp nặng nề. Cả thật sự cảm giác được một sự đau đớn. Liên hoàn cước của Tiêu Dương khiến Quân Thất trọng thương đâm vào vách tường. Một khắc này, Quân Thất đã thất bại. Bị bại một cách đột ngột. Trước đó, Quân Thất thi triển thế công hùng hổ dọa người, Tiêu Dương vẫn luôn tránh né. Sờ ngực của mình, Quân Thất nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Cho dù mày mạnh, nhưng... Quân Thất bỗng nhiên thò tay sang bên hông. Khi rút tay ra, một khẩu súng đen kịt xuất hiện, trực chỉ Tiêu Dương, lạnh lùng nói. Tao còn một khẩu súng. Hôm nay, mày định ngày tử rồi. Súng. Cái này đối với Tiêu Đại Trạng Nguyên xác thực là một từ ngữ lạ lẫm, ánh mắt nhìn khẩu súng trong tay Quân Thất. Khẩu súng phát ra hàn quang chói mắt, khí tức u lãnh lập tức tràn ngập. Đây là ám khí gì vậy? Tiêu Dương dường như rất hứng thú, tò mò nhìn khẩu súng trong tay Quân Thất. Ám khí. Quân Thất cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng bóp cò. Tiêu Dương, anh có ở bên trong không? Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gọi. Trong chớp mắt, Tiêu Dương và Quân Thất đều giật mình. Không được phép lên tiếng. Quân Thất chỉ súng vào Tiêu Dương, giọng nói đè thấp đến mức chỉ có Tiêu Dương mới nghe được. Tiêu Dương khoát tay, không lên tiếng. Ngoài cửa yên tĩnh. Bỗng nhiên, một người ngồi xe lăn xuất hiện trước tâm mắt hai người. Quân Thiết Anh không nghe Tiêu Dương đáp lại, tự mình đẩy xe lăn tiến vào nhà vệ sinh nam. Điều này cần dũng khí lớn đến cỡ nào? Sắc mặt Quân Thất nhất thời trầm xuống. Đại tiểu thư, sao nàng lại vào đây? Tiêu Dương sợ run lên. Quân Thiết Anh không trả lời Tiêu Dương, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Thất, tầm mắt gợn sóng, sau đó khôi phục lại sự bình tĩnh, đẩy xe lăn tiến lên. Ai phái anh đến đây? Khuôn mặt Quân Thất co rúm lại, sau đó thở ra một hơi, trầm giọng nói. Tam tiểu thư, tôi đang chấp hành nhiệm vụ. Tôi không cho phép bất cứ ai tổn thương Tiêu Dương. Giọng nói bình tĩnh mà kiên định của Quân Thiết Anh vang lên. Trong chớp mắt, câu nói này hoàn toàn tương tự với Tiêu Dương khi nói với đám người Trương Mông trong lớp học. Lúc đó, trong đầu Tiêu Dương chỉ có một ý niệm, ai dám động đến đại tiểu thư, nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Quân Thất biến sắc, nửa ngày sau mới nói. Thật xin lỗi, tôi phải thi hành mệnh lệnh. Quân Thất lập tức lên nòng, phát ra thanh âm ken két. Lúc này, ánh mắt Quân Thiết Anh lộ ra sự phẫn nộ, chuyển động xe lăn, đứng chắn trước người Tiêu Dương. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào Quân Thất. Nếu anh có bản lĩnh, nổ súng bắn tôi luôn đi. Nổ súng vào Quân Thiết Anh. Có cho Quân Thất ngàn vạn lá gan, gã cũng không dám. Tuy địa vị của Quân Thiết Anh ở Quân gia không cao, nhưng dù sao cô cũng là người của Quân gia, là tam tiểu thư của Quân gia. Còn Quân Thất gã chỉ là một sát thủ do Quân Vô Ngân đào tạo mà thôi. Tam tiểu thư. Sắc mặt Quân Thất triệt để trầm xuống. Nổ súng đi. Giọng nói của Quân Thiết Anh càng thêm bình tĩnh. Toàn thân Quân Thất run lên, cơ thể lui về sau một bước. Nổ súng. Thanh âm Quân Thiết Anh lại vang lên. Tam tiểu thư, cô nên biết, cô càng che chở cho tiểu tử này, Quân gia lại càng không để cho hắn hiện hữu. Nghe xong, Tiêu Dương đứng đằng sau Quân Thiết Anh không khỏi cau mày. Lòng bàn tay trượt nhẹ, một cây ngân châm lặng yên xuất hiện. Thanh âm Quân Thiết Anh tăng thêm vài phần. Quân Thất lui tiếp về sau. Khuôn mặt run rẩy. Tam tiểu thư, đừng ép tôi. Ép anh thì thế nào? Lúc này, một giọng nói lạnh băng vang lên. Nếu như tôi cũng bức anh thì sao? Quân Thất nhìn sang, sắc mặt tái nhợt. Bạch Khanh Thành. Sức nặng của Bạch Khanh Thành trong lòng Quân Thất hoàn toàn vượt xa Quân Thiết Anh. Ánh mắt Bạch Khanh Thành mang theo lãnh ý nhìn chằm chằm vào Quân Thất, cười lạnh. Quân gia từ lúc nào trở nên không quy củ như vậy? Quân Thất, rốt cuộc là ai cho anh quyền lợi kháng nghịch với Tam tiểu thư? Quân Thất lại lui thêm bước nữa, cảm giác sau lưng lạnh buốt. nhưng lúc này thân hình đã kề sát vách tường. Trong lúc gã đang chấn động, cánh tay Bạch Khanh Thành vô cùng nhanh, rút cây súng bên hông trực chỉ Quân Thất. Trong khoảnh khắc họng súng đen kịp nhắm vào Quân Thất, gã đã triệt để rối loạn. Nhưng tố chất tâm lý của Quân Thất vẫn được xem là mạnh, chỉ trong giây phút thất thân ngắn ngủi, họng súng đã chỉ vào phía Tiêu Dương. Đây là hy vọng duy nhất của gã. Anh có muốn nghĩ xem súng của anh nhanh hay là của tôi nhanh? Bạch Khanh Thành lên tiếng. Trên trán Quân Thất lúc này đã đổ mồ hôi đầm đìa, bàn tay cầm súng run nhẹ nhẹ, cơ thể chậm chạp di chuyển về hướng cửa sổ. Cả một quá trình, cây súng vẫn chỉ vào Tiêu Dương. Quân Thất di chuyển, Quân Thiết Anh cũng di chuyển xe lăn theo, ngăn trước người Tiêu Dương. Tiêu Dương, mày rất may mắn khi tối nay có đến hai ả đàn bà bảo vệ mày. Ánh mắt Quân Thất không cam lòng nhìn thoáng qua Tiêu Dương, tay trái vung bột phấn, thân ảnh nhảy ra khỏi cửa sổ. Sau khi bột phấn tan đi, thân ảnh của Quân Thất cũng biến mất không còn. Tiêu Dương nhìn theo hướng Quân Thất biến mất, ngân châm trong tay cũng thu lại. Tiêu Dương, anh không sao chứ? Quân Thiết Anh lập tức quay đầu, ân cần hỏi thăm Tiêu Dương. Ta không sao. Tiêu Dương mỉm cười lắc đầu, ánh mắt nhìn vào khẩu súng trong tay Bạch Khanh Thành. Khi chuẩn bị hỏi, Bạch Khanh Thành đã thu khẩu súng vào, lời ra đến miệng cũng phải nhịn xuống. Họa là từ miệng mà ra. Tiêu Dương nhớ kỹ chân lý này. Tiêu Dương, anh đã có gặp qua Quân Thất? Bạch Khanh Thành cau mày hỏi. Tiêu Dương nói, cũng xem như là vậy. Trong vụ tông xe với Quân Vô Ngân, Quân Thất cũng xuất hiện ở đó. Bạch Khanh Thành nhìn Quân Thiết Anh, lúc này, ánh mắt Quân Thiết Anh hiện lên chút cô đơn, ảm đạm. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Tiêu Dương, anh không có việc gì là tốt rồi. Nhưng lần sau phải chú ý. Bạch Khanh Thành ý tại ngôn ngoại, tất nhiên là ám chỉ Quân Thất còn có thể đến nữa. Lần này cô và Quân Thiết Anh có thể xuất hiện kịp thời, nhưng không thể có lần thứ hai. Ta còn có việc. Tiêu Dương có chút khó xử lên tiếng. Hai cô gái đều nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương khó xử rồi. Chuyện này làm sao mà mở miệng, nhưng vẫn phải cố lấy hết dũng khí để nói ra. Hai vị cô nương, ta muốn đi tiểu. Hai cô gái nhìn nhau. Bạch Khanh Thành trừng mắt nhìn Tiêu Dương, sau đó đẩy Quân Thiết Anh ra ngoài. Cô khó có được lúc tâm bình khí hòa nói chuyện với tiểu tử này. Trong lúc đang lo lắng an toàn cho hắn, hắn lại đề cập đến chuyện đi tiểu. Nơi này là nhà vệ sinh nam, chẳng lẽ lão nương không chịu đi, nhìn ngươi đi tiểu. Khi hai cô gái biến mất khỏi nhà vệ sinh, Tiêu Dương nhìn cửa sổ mà Quân Thất biến mất, ánh mắt bắn ra sát khí. Chương 68, đêm nay vẫn có bữa cơm tối miễn phí. Dưới ngọn đèn có chút u ám, ánh mắt Tiêu Dương rơi xuống bên dưới cửa sổ đen kịt. Khí tức ôn hòa sớm biến mất không thấy tăm hơi. Mặc dù hắn không biết ám khí trong tay Quân Thất có bao nhiêu uy lực, nhưng cảm giác vừa rồi khiến cho Tiêu Dương cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nhất là trước khi Quân Thất đi còn quăng lại một câu nói vừa uy hiếp vừa trào phúng, càng khiến cho Tiêu Trạng Nguyên cảm thấy khó chịu. Bước chân nhẹ nhàng tiến lên. Khi đến gần cửa sổ, thân ảnh Tiêu Dương nhảy lên, sau đó biến mất ngoài cửa sổ. Trên hành lang, Bạch Khanh Thành giúp đẩy Quân Thiết Anh đi. Vừa rồi, khi nhìn thấy Quân Thiết Anh đẩy xe lăn chuyển động về hướng bên này, Bạch Khanh Thành liền chú ý đến. Vì lo lắng cho Quân Thiết Anh nên mới đi theo, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng kia. Quân Thiết Anh khẽ cắn môi. Cô tất nhiên hiểu được ý tứ của Bạch Khanh Thành. Em rất quan tâm đến Tiêu Dương. Bạch Khanh Thành thở dài. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nghe xong, ánh mắt Quân Thiết Anh không khỏi gợn sóng. Nếu em thật sự để ý đến an toàn của Tiêu Dương, như vậy. Tiêu Dương thường xuyên ở bên cạnh em, đối với hắn, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bạch Khanh Thành trầm ngâm một lát, đột ngột dừng bước. Nếu hai đại gia tộc liên thủ với nhau, muốn đối phó một Tiêu Dương, Bạch Khanh Thành nghĩ, giết chết Tiêu Dương chẳng khác nào giết chết một con kiến. Mặc dù biết nói thẳng ra có lẽ sẽ rất tàn khốc, nhưng Bạch Khanh Thành không thể không lên tiếng. Hơn nữa còn có một Thẩm gia. Mặc dù thân thủ của Tiêu Dương không tệ, nhưng một mình hắn làm sao mà đấu được với Quân gia? Chẳng lẽ cô đã làm không đúng? Ánh mắt Quân Thiết Anh triệt để ảm đạm. Giữ Tiêu Dương bên cạnh, không thể nghi ngờ là mang đến áp lực từ hai đại gia tộc đến cho hắn. Có đôi khi, trong những tình huống đặc biệt, cho dù thân thủ có mạnh cũng chẳng được gì. Huống chi, hai đại gia tộc chưa hẳn không có người mạnh hơn Tiêu Dương. Theo như lời đại tỷ nói, nếu cô thật sự quan tâm Tiêu Dương, như vậy. Trong màn đêm, đô thị phồn hoa, ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng. Bạch Khanh Thành kiên định nhìn quân Thiết Anh. Thiết Anh, mặc kệ em lựa chọn như thế nào, đại tỷ vẫn luôn ở bên cạnh em. Một bàn tay đặt lên vai cô. Quân Thiết Anh cúi thấp đầu, không nói gì, trong lòng đang có sự giãy giụa. Quân Thiết Anh cảm giác toàn thân run lên, nắm chặt nắm đấm, bờ môi cắn đến bật máu. Một chiếc xe bình thường hòa vào dòng xe cộ, chạy đến một khu ngoại ô vắng vẻ. Quân Thất chạm nhẹ vào vùng ngực đang bị đau, ánh mắt không cam lòng. Đây là lần thất bại nhiệm vụ đầu tiên. Quân Thất khẽ thở ra một hơi. Nhưng cũng không thể tránh được. Quân Thiết Anh xuất hiện trước mặt Tiêu Dương. Bạch Khanh Thành dùng súng chỉa vào gã. Dưới tình huống như vậy, chính gã không cách nào động thủ. Cứ xem như hắn gặp may đi. Quân Thất hừ lạnh, móc điện thoại từ trong túi ra, gọi cho Quân Vô Ngân. Quân Thất, có đồ ăn chưa? Giọng nói đạm mạc của Quân Vô Ngân vang lên. Quân Thiếu, xin lỗi, nhiệm vụ thất bại rồi. Lý do? Giọng nói thoáng cái lạnh xuống. Quân Thất đem chuyện xảy ra nói qua một lần. Đầu dây bên kia im lặng. Quân Thất cũng không dám lên tiếng, yên lặng chờ đợi ý kiến của Quân Vô Ngân. Tùy thời mà động. Bốn chữ đơn giản vang lên, đầu dây bên kia cúp máy. Quân Thất cất điện thoại sang một bên, nặng nề thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện sau lưng của mình ướt đẫm. Nói chuyện với Quân Vô Ngân, cho dù chỉ là nói qua điện thoại, Quân Thất cũng cảm giác một áp lực không hiểu. Tuy Quân Thất chưa từng nhìn thấy Quân Vô Ngân ra tay, nhưng gã tuyệt đối tin tưởng, thực lực của Quân Vô Ngân vượt xa gã. Chiếc xe vững vàng chạy đi. Một sự chấn động thật nhẹ. Quân Thất giật mình, vô thức ngẩng đầu lên. Gã cảm giác có vật gì đó đang rơi xuống đầu xe của mình. Mở cửa, Quân Thất bước ra ngoài, đồng tử co rụt lại, là mày. Giống như phản xạ có điều kiện, Quân Thất thò tay sang bên hông. Tuy gã không biết tại sao Tiêu Dương lại xuất hiện trên trần xe của gã, nhưng hắn đã xuất hiện, gã tuyệt đối không thể sai sót được. Không chút do dự mà nổ súng. Quân Thất đột nhiên hiểu ra, so về tốc độ, gã đã thua người này. Gã nhanh, Tiêu Dương còn nhanh hơn. Đã dám đuổi theo, hơn nữa còn xuất hiện trên trần xe, Tiêu Dương tất nhiên đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Trong bóng đêm, một đạo ngân quang nhanh như thiểm điện đâm thẳng vào cổ tay Quân Thất. Quân Thất hét thảm một tiếng, cảm giác tay của mình đau vô cùng, hai chân liên tục lui về phía sau, còn chưa kịp nhìn kỹ ngân châm trên cổ tay của mình, người trước mặt đã như cuồng phong lướt đến. Tiêu Dương lăng không nhảy lên, một cước đá ra ngoài. Cổ của Quân Thất bị đá trúng, thân ảnh bay ra ngoài, nện thẳng xuống mặt đất. Khẩu súng bên hông văng ra vài mét. Quân Thất rơi xuống đất, toàn thân đau đớn kịch liệt, nhưng không thể không cắn răng cố nén, bổ nhào đến khẩu súng. Đó chính là cơ hội lật bàn duy nhất của gã. Vèo. Ánh mắt Quân Thất lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Một thân ảnh hiện ra trước mặt gã, đứng chắp tay. Khẩu súng nằm dưới chân của hắn. Đã không còn cơ hội. Quân Thất dừng bước, cố nén cơn đau, nhìn thẳng Tiêu Dương. Tiêu Dương cúi người nhặt khẩu súng lên, sau đó chĩa thẳng vào Quân Thất. Một khắc này, toàn thân Quân Thất đại chấn, hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi trên mặt đất. Uy lực của ám khí này dường như không tệ. Tiêu Dương tò mò nhìn khẩu súng trong tay, chỉ vào Quân Thất, mỉm cười nói. Vừa nãy ta có hai nữ nhân bảo hộ, còn ngươi thì sao? Ta thật sự muốn biết có hai nữ nhân nào bước ra bảo vệ ngươi hay không? Sắc mặt Quân Thất đã trở nên tái nhợt, bờ môi run rẩy, không lên tiếng. Tiêu Dương từng bước tiếp cận. Như thế nào, còn chưa nhận thua à? Tiêu Dương cảm thấy chẳng có chút thú vị. Quân Thất nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Được làm vua, thua làm giặc. Có bản lĩnh thì giết tao đi. Giết người, nhất định phải đền mạng. Tiêu Dương nghiêm túc trả lời. Thấy Quân Thất không hề sợ hãi khẩu súng trong tay mình, Tiêu Dương cầm cũng không thấy có ý nghĩa, liền cất súng vào. Trong chớp mắt, ánh mắt Quân Thất lại ánh lên sự tàn bạo. Đột nhiên phất tay. Một đạo hàn quang xé rách hư không, đâm thẳng vào ngực Tiêu Dương. Tiêu Dương rất nhanh nghiêng người, mạnh mẽ thò tay ra. Tiêu Dương chuẩn xác bắt được thanh chủy thủ. Quân Thất giật mình, một cảm giác vô lực bao trùm toàn thân. Nhờ có thanh chủy thủ trong tay, gã đã thành công đánh lén không biết bao nhiêu người, chưa từng có người nào có thể chuẩn xác bắt trúng thanh chủy thủ với tốc độ nhanh như vậy. Chủy thủ rất sắc bén. Tiêu Dương cầm thanh chủy thủ, xẹt qua vài cái trong không khí, ánh mắt rơi xuống người Quân Thất. Toàn thân Quân Thất nổi da gà. Ngươi rất thích ăn đồ ăn. Sắc mặt Quân Thất kịch biến, cơ thể cứng ngắc. Trên đường không có người nào đi ngang, Quân Thất không hy vọng có người xuất hiện cứu mình. Ngươi nói, Quân thiếu gọi tai heo, tay gấu, còn có giò hầm thuốc bắc. Giọng nói của Tiêu Dương vô cùng hờ hững. Quân Thất mơ hồ hiểu ra ý định của Tiêu Dương, sắc mặt càng thêm trắng bệch, bờ môi run rẩy, vô thức lắc đầu. Ta cũng muốn mang thức ăn lên. Tiêu Dương quả nhiên nói ra một câu khiến Quân Thất suýt ngất đi. Chủy thủ sắc bén khẽ động đậy trước mắt Quân Thất, hào quang không ngừng lập lòe. Quân Thất đã dùng thanh chủy thủ này dọn lên không biết bao nhiêu đồ ăn. Đêm nay, trái lại mình bị người ta gọi món. Ngươi chọn đi. Tiêu Dương mở miệng. Ngươi muốn gọi món gì? Không, không. Quân Thất vô thức chống tay xuống đất, thối lui về phía sau, nhưng bây giờ Quân Thất đã biết mình không có khả năng thoát khỏi Tiêu Dương. Gọi món. Quân Thất xác định nếu gã gọi món gì, bộ phận đó trên người gã sẽ rơi xuống ngay. Đừng khẩn trương. Tiêu Dương tận khả năng ôn nhu. Chỉ bảo ngươi gọi món thôi mà. Chẳng lẽ ngươi lại sợ trả không nổi? Tiêu Dương nở nụ cười sáng lạn. Yên tâm đi, cho dù nói trên đời này không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Nhưng lúc này lại có bữa cơm tối miễn phí. Khuôn mặt Quân Thất đã không còn huyết sắc, thảm đạm vô cùng, toàn thân run rẩy, không ngừng lui về phía sau. Ngươi đã không gọi, như vậy, ta giúp ngươi gọi. Tiêu Dương cười nhạt, con dao trong tay lóe lên trước mắt Quân Thất. Nếu không, năm ngón tay luộc. Lời nói vừa dứt, ánh mắt Tiêu Dương hiện lên ánh sáng lạnh. Thanh chủy thủ trảm xuống cổ tay Quân Thất. Năm ngón tay liền đứt. Quân Thất kêu lên thảm thiết. Máu từ ngón tay rơi xuống. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Khuôn mặt Quân Thất triệt để trắng bệch. Còn có. Tiêu Dương hờ hững nhìn Quân Thất, dường như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Hưu hưu. Liên tục hai dao chém xuống. Hai lỗ tai Quân Thất bay mất. Chẳng muốn đặt tên. Tiêu Dương đứng lên, không nhìn Quân Thất, khuôn mặt lạnh lùng nhìn phía xa, khóe miệng vểnh lên. Quân gia. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Cử động kia của Quân gia đã triệt để chọc giận Tiêu Dương. Lúc này đừng nói là Quân Thất, cho dù Quân Vô Ngân xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không do dự mà động thủ. Nên chém thì phải chém thôi. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, thân ảnh Tiêu Dương từ từ biến mất trong bóng đêm. Máu chảy xuống đường, Quân Thất kêu thảm lên, sau đó chật vật rút điện thoại, cố nén đau, bấm gọi Quân Vô Ngân. Chương 69, bị cắt. Đối phương muốn hai món ăn trên người hắn, Tiêu Dương đáp lễ lại hai món. Không nhiều lắm, chỉ là chấn nhiếp thôi. Tiêu Dương bình tĩnh trở về bệnh viện. Lúc này cảnh sát đã hỏi cung xong đám người Tô Tiểu Sang. Đằng Ưng Thụy đột ngột chết đi, quả thật làm cho Tô gia trở tay không kịp. Vốn cho rằng mình là nguyên cáo, bây giờ lại biến thành bị cáo. Quân Thiếp Anh kinh ngạc nhìn Tiêu Dương từ đầu cầu thang đi đến, không khỏi liếc nhìn sang hướng cuối hành lang. Hắn không phải đang ở trong nhà vệ sinh sao? Tại sao lại xuất hiện ở đầu cầu thang? Trong lúc Quân Thiếp Anh đang nghi hoặc, Tiêu Dương đã mỉm cười nói. Các vị vẫn còn ở đây sao? Bạch Khanh Thành lên tiếng nói. Tiêu Dương, anh sang đây, tôi có việc cần nói với anh. Tiêu Dương lập tức đi tới. Đại tỷ, nàng tìm ta có việc gì? Một lát sau, Bạch Khanh Thành trầm giọng nói một câu, quay người đi lên sân thượng. Bên chỗ anh và chú Lan có manh mối gì không? Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Dương, không lên tiếng. Câu nói đầu tiên của hắn khiến người ta không nói được lời nào. Bạch Khanh Thành giật mình, kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Dương. Nửa ngày sau, hắn thăm dò Bạch Khanh Thành, đại tỷ. Nàng xác định Lan Thúc thật sự là cảnh sát. Nghe xong, thần sắc Tiêu Dương không khỏi cổ quái. Anh cảm thấy hành vi của ông ấy không giống cảnh sát. 20 năm trước, Chú Lang là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nổi danh khoái thương thủ. Tuy tôi không hiểu rõ về ông ấy lắm, nhưng thân phận của ông ấy tuyệt đối không thể nghi ngờ. Như vậy mới chứng tỏ chú Lang đã thành công. Đại tỷ, đây là những nhân vật đã được xác định. Bạch Khanh Thành đưa cho Tiêu Dương một bản danh sách. Tiêu Dương nhìn lướt qua, thấy trong danh sách có đến gần một nửa bảo vệ cổng của Phục Đại. Ngoại trừ những người này, còn có nhân viên bảo an một số quán rượu gần đó. Đúng rồi, trải qua thẩm vấn sơ bộ đã xác định được danh sách khả nghi. Nhưng manh mối mà chúng ta nắm giữ lại có hạn, người bị loại trừ không nhiều lắm. Nhiệm vụ chủ yếu của chú Lang bây giờ là che giấu thân phận của mình. Trong cục cảnh sát có không ít những cảnh sát tồn tại vô danh như chú ấy. Thân phận của bọn họ không thể quang minh chính đại ghi trong hồ sơ cảnh sát. Nhưng, chúng tôi không bao giờ quên những cống hiến mà bọn họ đã làm. Tiêu Dương mở to hai mắt, ngây người, nhìn Bạch Khanh Thành. Bạch Khanh Thành mỉm cười. Khụ. Bạch Khanh Thành không khỏi cảm thấy xấu hổ, một lát sau mới khôi phục lại bình thường, nghiêm mặt nói với Tiêu Dương. Trong Phục Đại có anh và chú Lang, cho nên chúng tôi tập trung vào những nơi khác. Tiêu Dương, anh hãy chú ý người danh sách nhiều hơn một chút. Nhất là mấy ngày qua, dựa theo quy luật hành động của hung thủ, có lẽ hai ngày nữa gã sẽ ra tay. Tiêu Dương gật đầu, nhìn những cái tên trong danh sách lần nữa, sau đó trả lại cho Bạch Khanh Thành. Ta sẽ chú ý. Khóe miệng Bạch Khanh Thành vểnh lên, trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Anh không cầm danh sách, làm sao mà chú ý? Bạch Khanh Thành đang hoài nghi Tiêu Dương có phải làm việc qua loa cho xong hay không? Ghi nhớ trong này hết rồi. Tiêu Dương chỉ vào đầu mình. Nghe xong, ánh mắt Bạch Khanh Thành hiện lên sự kinh ngạc, còn có hoài nghi. Tiêu Dương chuyển chủ đề. Đại tỷ, nàng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây chứ? Bởi vì chuyện của Tô Thiên Nam. Đằng Ưng Thụy chết rồi. Bạch Khanh Thành cũng không giấu giếm. Chết. Đồng tử Tiêu Dương co lại. Bạch Khanh Thành tóm tắt cái chết của Đằng Ưng Thụy và chuyện người nhà của ông ta kiện lên viện kiểm sát. Tiêu Dương, anh cảm thấy có điều gì đáng ngờ bên trong không? Tiêu Dương quả quyết gật đầu. Nói nghe một chút đi. Bạch Khanh Thành hơi chấn động. Điểm đáng ngờ chính là, cả câu chuyện không có nửa điểm đáng ngờ. Tiêu Dương nói. Chân phải Bạch Khanh Thành nhúc nhích, suýt chút nữa nhịn không được mà đá một cước. Quá trùng hợp rồi. Tiêu Dương không biết cố ý hay là không, bỏ thêm một câu. Ánh mắt Bạch Khanh Thành nheo lại, đầu óc nhanh chóng lướt qua những chuyện phát sinh sau khi Đằng Ưng Thụy bị bỏ tù. Vẻ khiếp sợ trong mắt không khỏi càng lúc càng nhiều hơn. Trùng hợp. Quá trùng hợp rồi. Đằng Ưng Thụy tự sát, người nhà ông ta báo án. Ý của anh là... Trong lòng Bạch Khanh Thành dường như đã thấu hiểu được chuyện gì đó, nhưng vẫn còn hơi mơ hồ, không khỏi lên tiếng hỏi. Tiêu Dương trầm ngâm hồi lâu, rồi nói. Nàng xác định Đằng Ưng Thụy là uống thuốc độc tự sát. Bạch Khanh Thành hơi giật mình, cau mày nói. Khi tôi trở về, người trong cục nói rằng, người nhà của ông ta đã mang thi thể về hỏa táng. Đây cũng là một trong những sự trùng hợp. Tiêu Dương mỉm cười, chợt quay người. Một thanh âm nho nhỏ truyền vào trong tai Bạch Khanh Thành. Có một chiêu, gọi là ve sầu thoát xác. Bạch Khanh Thành lẳng lặng trầm tư thật lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, quyết đoán cất bước trở về. Tiêu Dương đã chỉ ra được điểm đáng ngờ, và Bạch Khanh Thành cho rằng đó chính là mấu chốt phá án. Đại tiểu thư. Tiêu Dương trực tiếp bước đến bên cạnh Quân Thiết Anh. Ánh mắt Quân Thiết Anh hiện lên thần sắc phức tạp, cả nửa ngày vẫn không nói gì. Tỉnh rồi. Tiểu Sang, cha của con tỉnh rồi. Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, giọng nói của Dương Thị vang lên. Tô Tiểu Sang vội vàng chạy vào. Tiêu Dương cũng phụ giúp đẩy Quân Thiết Anh vào trong. Trên giường, toàn bộ phần đầu của Tô Thiên Nam được băng gạc màu trắng, chỉ chừa hai con mắt, mũi và miệng. Lúc này, hai mắt đang khó khăn mở ra. Tô Tiểu Sang cũng không có biểu hiện quá mức kích động. Tô Thiên Nam nhìn Tô Tiểu Sang. Hai mắt đục ngầu không khỏi có chút ánh sáng. Sang. Sang Nhi. Tô Thiên Nam khàn giọng gọi, đồng thời đưa tay ra. Tô Tiểu Sang cắn môi, đưa tay nắm lấy tay cha của mình, còn Dương Thị bên cạnh thì quá đỗi vui mừng. Cha, con xin giới thiệu với cha, người này tên Tiêu Dương. Mạng của cha là do cậu ấy cứu về. Nghe xong, Ánh mắt Tô Thiên Nam nổi lên ánh sáng lần nữa, nhìn Tiêu Dương, đồng thời mang theo vài phần kinh ngạc. Tô Thiên Nam vốn cho rằng mình đã phải chết, không nghĩ đến lại được lôi về từ quỷ môn quan. Chàng thanh niên trước mắt đã cứu ông. Tuy có chút kinh ngạc, nhưng ông không nghi ngờ lời nói của con gái, nhẹ gật đầu. Tiểu huynh đệ, ân cứu mạng, ngày sau tôi nhất định sẽ báo. Tiêu Dương mỉm cười lắc đầu, thò tay bắt mạch cho Tô Thiên Nam, sau đó nói. Bây giờ Tô Bá Phụ đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần thi châm thêm vài lần, tranh thủ thời gian điều dưỡng là khỏi bệnh ngay. Nói xong, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Cửa phòng bệnh được đẩy ra. Một số người đàn ông mặc âu phục xông vào, dẫn đầu là Vệ Chính Tính. Đại ca. Vệ Chính Tính bước thẳng đến, kinh hỉ nói. Anh đã tỉnh. Ánh mắt Tô Thiên Nam bắt đầu chuyển động. Nhớ, đề phòng đằng ưng thụy. Nó là gian tế. Thiên Nam, anh không biết, trong lúc anh hôn mê, Tiêu Thần Y đã khám phá ra âm mưu của đằng ưng thụy. Hơn nữa còn bắt ông ta giao cho cảnh sát. Ông ta đã sợ tội tự sát trong tù rồi. Giao cho cảnh sát. Sợ tội tự sát. Tô Thiên Nam nghĩ hoặc, nhưng thần sắc lại có chút kích động, ảnh hưởng đến vết thương, nhịn không được rên lên một tiếng. Tô Bá Phụ, bây giờ ngài mới từ quỷ môn quan trở về, không nên nói nhiều, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tiêu Dương lên tiếng. Chuyện còn lại, tin rằng Tô Cô Nương và Vệ Tam Thúc sẽ xử lý thỏa đáng. Đúng, đại ca, anh hãy yên tâm đi. Vệ Chính Tính lên tiếng. Có em ở đây, Thanh Diễm xã nhất định sẽ không xảy ra biến cố gì. Tuy Tô Thiên Nam vẫn còn lời muốn nói nhưng vẫn quyết định im lặng. Xử lý xong thương thế cho Tô Thiên Nam, Tiêu Dương cáo từ Tô Tiểu Sang. Để tôi tiễn hai người về. Tô Tiểu Sang đứng lên. Ba người xuống bãi đậu xe. Chiếc xe màu đỏ lại hóa thành cơn gió xông ra ngoài. Màn đêm đen như mực, dòng xe cổ bắt đầu khởi động. Trong xe phát ra tiếng nhạc du dương. Dưới ánh sáng lờ mờ, Tiêu Dương và Quân Thiết Anh ngồi ở phía sau. Không khí yên tĩnh. Quân Thiết Anh ngã đầu, lâm vào trầm tư. Dường như đã hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt gợn sóng. Bờ môi động đậy, thốt ra hai chữ. Tiêu Dương nghiêng mặt nhìn Quân Thiết Anh. Đại tiểu thư, có việc gì sao? Quân Thiết Anh nhẹ nhàng cắn môi, nhìn thẳng vào Tiêu Dương. Ánh mắt hiện lên chút do dự, sau đó nói, Tiêu Dương, anh có nhớ chị Tố Tâm bảo anh ký hợp đồng bao lâu không? 3 tháng. Sau khi trả lời, Tiêu Dương sợ run lên, nhìn Quân Thiết Anh. Đại tiểu thư, ý của nàng là tôi, anh. Quân Thiết Anh thấp giọng mở miệng. Tiêu Dương, tôi biết, với bản lãnh của anh, nhất định có thể thi triển quyên cước ở nhiều hơn, không cần phải làm thư đồng bên cạnh tôi. Quân Thiết Anh kéo dài danh tự mà Tiêu Dương hay nói. Cho nên, Tiêu Dương nhìn chằm chằm Quân Thiết Anh, nhàn nhạt nói. Vì chuyện tối nay, Tiêu Dương mỉm cười. Trong mắt quân gia các người, Tiêu Dương ta đã trở thành cái gai. Quân Thiết Anh vừa muốn lên tiếng, Tiêu Dương đã khoát tay, thanh âm trầm thấp vang lên. Đại tiểu thư, nếu hợp đồng quá thời hạn, nàng bảo ta rời khỏi, ta tuyệt đối không nhiều lời. Nhưng, bây giờ Tiêu Dương ta vì chút uy hiếp này là lùi bước, đó không phải phong cách làm người của ta. Huống chi, đại tiểu thư, bây giờ là lúc nàng cần chăm sóc nhất, ta lại càng không có lý do rời khỏi. Tôi có thể chăm sóc bản thân. Quân Thiết Anh thấp giọng nói. Ví dụ như, bây giờ. Ánh mắt Tiêu Dương đột nhiên nhìn về phía trước. Chiếc xe vừa rẽ vào một ngã rẽ, đi thêm một đoạn nữa là đến Phục Đại. Con đường này ít xe cộ, đèn đường cũng không được sáng lắm. Khi Tiêu Dương vừa dứt lời, phía trước con đường, một loạt ánh đèn chói mắt chiếu tới. Chương 70, Tiểu Bạch kiểm trên con đường, không đường về. Khi đèn xe chiếu thẳng vào, Tô Tiểu Sang lập tức cảm giác được ánh mắt của mình bị ngăn cản, không khỏi giảm tốc độ, sắc mặt thay đổi. Tiêu Dương vừa dứt lời, Quân Thiết Anh cũng vô thức mà nhìn về phía trước. Chuyện gì đã xảy ra? Ánh mắt Quân Thiết Anh trầm xuống như nước. Phía trước, một loạt xe đặt song song trên đường, ngăn cản không cho xe tiến lên phía trước. Bị chặn. Quân Thiết Anh liền liên kết nó với chuyện Quân Thiết Anh đến tối nay. Là Quân Thất mang người đến. Lúc này, Tô Tiểu Sang đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước. Tiêu Dương lắc đầu, nhìn hàng xe phía trước. Không phải quân gia. Hơn nữa, cho dù quân gia phái người đến, có lẽ không cần quy mô như thế này đâu. Là người của Đằng Ưng Thụy. Quân thất, bây giờ gã còn chưa lo nổi cái mạng của mình. Thanh âm quyết đoán của Tiêu Dương vang lên, đồng thời thắt dây an toàn cho Quân Thiết Anh, ánh mắt mang theo 3 phần nhu hòa, 7 phần cương nghị nói với Quân Thiết Anh. Tô Tiểu Sang giảm tốc độ xe đến mức giới hạn, cách đoàn xe phía trước chưa đến 100 mét. Lui. Đằng Ưng Thụy làm phản, những người trung thành với ông ta trong Thanh Diễm xã cũng làm phản theo. Bây giờ bọn họ tìm tôi, tất nhiên là muốn báo thù cho lão đại của mình. Ngữ khí bá đạo của Tiêu Dương khiến lòng Quân Thiết Anh lại gợn sóng. Cô biết, Tiêu Dương không rời khỏi cô, hắn nhất định sẽ bị quân gia làm khó dễ mọi cách. Thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Đại tiểu thư, trước khi nàng đứng lên, ta tuyệt không rời khỏi nàng. Tuyệt đối không. Ngồi cho thật vững. Nhấn ga thật mạnh. Mấy chiếc xe ở trong ngõ hẻm đột nhiên xông thẳng ra, ngăn cản đường lui của Tô Tiểu Sang. Thanh âm bánh xe ma sát với mặt đất vang lên, phát ra tia lửa. Tô Tiểu Sang lập tức cả kinh, cắn răng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước. Tô Tiểu Sang thắng mạnh xe, không chút do dự, đảo mạnh tay lái. Chiếc xe bay thẳng đến. Trong tình huống trước mắt, nhân số của đối phương đã lên đến hàng trăm. Tô Tiểu Sang hiểu, đối phương đã triệt để phong kín đường lui của mình. Như vậy, hậu quả sẽ không chịu nổi. Cô không thể không liều. Chiếc xe màu đỏ như lưu quang bắn thẳng ra. Khí thế hung mãnh. Dứt khoát va chạm vào thân một chiếc xe. Tô Tiểu Sang nắm chặt tay lái. Sau cú va chạm, thân xe nghiêng sang một bên. May mà có dây an toàn giữ chặt, nếu không thì cả người bay ra ngoài rồi. Người chặn xe không ngờ Tô Tiểu Sang lại quyết đoán đụng vào thân xe. Tuy chiếc xe đã nhanh chóng đứng vững, nhưng đã bị đụng thành một lỗ hổng. Phía trước không còn đường, chỉ là một bãi cỏ. Tô Tiểu Sang cắn răng, căn bản không cố nhiều được như vậy, trong thời gian ngắn đổi tay lái, chiếc xe lao thẳng lên bãi cỏ, đến trước mặt một chiếc xe. Đuổi theo. Đuổi theo mau. Đừng để cho cô ta chạy mất. Gái điếm thúi, để xem cô có thể chạy được bao xa. Từng tiếng trống giận dữ vang lên, đèn xe đồng loạt mở ra. Một số đuổi theo Tô Tiểu Sang, một số thì thông qua con đường khác, ý đồ chặt đứt đường lui của cô. Vèo vèo vèo. Quá bối rối, Tô Tiểu Sang cũng không kịp chọn lựa đường đi. Sau khi qua hết bãi cỏ, đụng phải một con đường, cô nhanh chóng dẫm chân ga, chiếc xe giống như tên lửa bắn đi. Đám người kia theo sát đằng sau không bỏ, hơn nữa còn mỗi lúc một gần. Mỗi lần Tô Tiểu Sang chuẩn bị thay đổi phương hướng, chiếc xe của đối phương sớm chặn ngang. Tô Tiểu Sang không thể không quyết đoán thay đổi. Đuổi nhau trên đường lớn. Rời khỏi khu phố xá sầm suất, hướng ra vùng ngoại thành. Tiêu Dương, cậu gọi điện thoại cho vệ tam thúc dùng. Tô Tiểu Sang tranh thủ thời gian, móc điện thoại ném cho Tiêu Dương. Trong tình huống trước mặt, Tô Tiểu Sang chỉ có thể chờ vệ chính tính dẫn người đến cứu viện. Tiêu Dương cầm điện thoại, suy nghĩ một chút rồi ném điện thoại lại cho Tô Tiểu Sang. Tiêu Dương, cậu. Tô Tiểu Sang không khỏi gấp giọng. Cậu làm cái gì vậy? Tiêu Dương bình tĩnh nhìn xung quanh. Lúc này bọn họ đã rời khỏi khu phố Sâm Quốc, hai bên đường đều là cây cối cao lớn, ánh đèn có chút mờ ảo. Tô cô nương, chạy đến nơi vắng vẻ đi. Tiêu Dương thấp giọng nói. Tô Tiểu Sang giật mình. Cô không hiểu lời nói của Tiêu Dương. Trong tình huống trước mắt, nếu có thể thuận lợi trở về khu phố xá Sâm Quốc, vậy thì sẽ có cơ hội thoát vây. Nhưng Tiêu Dương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nghe lời ta đi. Tiêu Dương nói, ngữ khí vô cùng tự tin. Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa còn có chuẩn bị mà đến. Muốn thoát khỏi truy kích của bọn họ là không thể nào. Chi bằng dẫn bọn chúng đến nơi vắng vẻ. Cho dù chúng ta đậu xe chạy thoát, chân Thiết Anh không được tiện cho lắm. Chúng ta căn bản không có thời gian chạy trốn. Các người đi trước đi, không cần phải mang theo tôi đâu. Quân Thiết Anh lập tức nói. Trốn. Tiêu Dương cười nhạt. Ta có nói là muốn chạy trốn đâu. Dưới tình huống lúc này, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiêu Dương bình tĩnh nói, nhìn thoáng qua Quân Thiết Anh. Hơn nữa, ta muốn chứng minh một việc. Tô Tiểu Sang có chút do dự. Tô cô nương, hãy tin ta. Tô Tiểu Sang cắn răng, mạnh mẽ nhấn ga, chiếc xe xông vào một con đường nhỏ. Đèn đường càng lúc càng mờ, hơn nữa còn có cái bị hư. Mặt đất đã bắt đầu có những cái hố. Đàn bà ngu xuẩn. Bên trên một chiếc xe đuổi theo, một người đàn ông mặc áo khoác màu đỏ cười lạnh. Y tên Liên Trạch Vũ, một đại tướng dưới trướng Đằng Ưng Thụy. Nếu cô ta còn muốn tiếp tục chạy, muốn chặn đứng cô ta quả thật có chút phiền toái. Nhưng cô ta đã chọn bất quy lộ, không đường về. Ánh mắt Liên Trạch Vũ hiện lên ánh sáng lạnh. Không đường về chính là biệt danh của con đường này. Vắng vẻ, giao thông hẹp, nhiều ổ gà, quanh năm không được tu sửa. Cuối con đường này lại là một nghĩa địa. Ngoại trừ những người đến cúng tổ tiên hoặc chôn người chết, trên cơ bản không có xe qua lại. Cho nên nó mới có danh xưng không đường về. Không đường về. Không đường về. Liên Trạch Vũ lắc đầu thở dài, hai hàng lông mày như đao nhọn, ánh mắt nheo lại. Tô Tiểu Thư, chẳng lẽ đây là thiên ý, không để cho tôi buông tha cô? Liên Trạch Vũ nhàn nhạt nói. Vậy thì phải xem, nếu Tô Thiên Nam biết cô rơi vào tay chúng tôi thì sẽ có hành động gì? Tăng tốc, mau chóng đuổi theo. Liên Trạch Vũ dường như có chút không thể chờ đợi được nữa. Mấy chiếc xe xông tới. Con đường này là không đường về. Lúc này, Tiêu Dương cũng từ trong miệng Tô Tiểu Sang biết được danh xưng của con đường, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Ngược lại cũng rất phù hợp. Không đường về, ai dám đến? Ai có thể về? Tiêu Dương bình tĩnh nhìn phía trước. Lúc này, ánh mắt Quân Thiết Anh lại gợn sóng, phức tạp đến cực điểm. Tiêu Dương vừa nói một câu, cô đã hiểu ý tứ của hắn. Hắn muốn chứng minh một việc, và việc đó tất nhiên là có liên quan đến cô. Quân Thiết Anh cắn chặt môi, lúc này không phải là lúc lên tiếng. Phía trước hết đường rồi. Soạt. Tô Tiểu Sang thắng mạnh xe, ánh mắt có chút hoảng loạn. Phía trước là một con đường uốn lượn, xe không thể qua được. Con đường nhỏ này thông đến nghĩa trang. Đậu xe, đồng nghĩa với việc trực tiếp cứng đối cứng với kẻ địch. Tô Tiểu Sang tất nhiên không có khả năng thúc thủ. Sau lưng cũng truyền đến tiếng phanh xe. Nếu là ban ngày, tuyệt đối sẽ nhìn thấy cảnh khói xe bay lên. Ánh sáng vốn lờ mờ, nhưng nhờ đèn xe chiếu xuống, lại sáng đến cực điểm. Trên những chiếc xe, những người đàn ông mặc quần áo màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng bước ra, có người tay không, có người cầm ống sắt trên tay, cũng có người cầm dao bầu. Trên áo có thêu hình một ngọn lửa khiến người khác phải chú ý. Đám phản đồ này vẫn còn dám mặc trang phục của Thanh Diễm xã. Tô Tiểu Sang thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh tượng đằng sau, khuôn mặt lạnh lùng, cởi dây an toàn, đang định đẩy cửa ra. Lúc này, Tiêu Dương lên tiếng. Nàng không cần ra ngoài. Nghe vậy, Tô Tiểu Sang lập tức kinh ngạc, quay đầu nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương mỉm cười ôn hòa, quay sang nhìn Quân Thiết Anh. Ta đã nói rồi, đêm nay ta muốn chứng minh một việc, ta có thể tự bảo vệ mình, càng có thể bảo vệ nàng. Tiêu Dương. Ánh mắt Quân Thiết Anh nhấc lên con sóng ngập trời, thanh âm run rẩy nhìn Tiêu Dương. Hắn chính là muốn dốc sức liều mạng. Nếu không phải vì lời nói của cô vừa rồi, có lẽ hắn sẽ không lựa chọn phương thức cực đoan này. Một mình cậu. Tô Tiểu Sang nhịn không được mà lên tiếng. Đúng, chỉ một mình ta. Tô cô nương, cô hãy ở lại trong xe chăm sóc cho Thiết Anh là được. Cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Dương quyết đoán đẩy cửa xe ra. Khi hai chân Tiêu Dương đạp xuống mặt đất, hai người trong xe đều cảm giác trong lòng rung lên. Tiêu Dương đóng cửa xe lại. Thân hình thon dài dưới ánh đèn xe chiếu xuống lại càng kéo dài hơn. Khuôn mặt Tiêu Dương phủ lên một tầng sương lạnh, từng bước một tiến lên. Đám người phía trước đông nghịt, vượt quá trăm người. Liên Trạch Vũ mặc quần áo màu đỏ, nổi bật hơn so với người khác. Ánh mắt Tiêu Dương tập trung vào y trước tiên. Lúc này, Liên Trạch Vũ dừng bước. Nhìn thẳng Tiêu Dương, khóe miệng xẹt qua nụ cười chế nhạo, thì ra trên xe của đại tiểu thư còn che giấu một tên tiểu bạch kiểm. Thần sắc Tiêu Dương vẫn không thay đổi, đứng chắp tay, ngữ khí đạm mạc. Đúng vậy, ta chính là một tiểu bạch kiểm trên con đường, không đường về. Nghe xong, Liên Trạch Vũ khẽ giật mình, mỉm cười trêu tức. Tiểu bạch kiểm, đã biết rõ tên con đường, vì sao lại muốn chui vào? nhưng cũng may là các người cũng vào theo.